Toàn chức pháp sư 85 chương 838 tinh hà chi mạch đi dạo nhai. Ăn mỹ thực. Cũng uống tửu. Dựa theo bình thường quy trình Mạc Phàm cảm giác mình có thể toàn lũy đánh. Mục Ninh Tuyết có chút men say dã rời. Cái kia trong ngày thường ánh mắt lạnh như băng vào thời khắc này đều nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Trắng nón băng ngọc gò má lộ ra mê người màu đỏ. Nhìn ra Mạc Phàm trái tim phúc đông nhảy lên. Có lẽ là trước đây, Mục Ninh Tuyết còn có ở với bọn hắn ở tại Mục Thị Sơn Trang phủ cận bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa thời điểm. Mạc Phàm liền đối với liền một mảnh móng tay út đều trải qua chuyên môn tân trang tinh quý Mục Ninh Tuyết có đặc biệt ái mộ. Cái kia khắp toàn thân đều tản mát ra công chúa khí chất làm cho nàng đứng ở cái khác cô nương bên người. Khác nào một con sáng rực rỡ mỹ lệ phượng hoàng. Muốn nói lúc tuổi còn trẻ có lý tưởng gì, vậy thì là đem vị này tiểu công chúa lấy về nhà làm vợ. Ngày hôm nay, hiếm thấy cùng với nàng đường đường chính chính hẹn hò. Đồng thời chính mình chính đỡ nàng hướng về gian phòng của mình đi. Mạc Phàm cảm giác mình từ nhỏ đến lớn nhân sinh lý tưởng lập tức liền muốn thực hiện rồi, rượu này lực đủ tán. Mục Ninh Tuyết chính mình cũng không có ý thức đến chính mình đang bị Mạc Phàm lòng này ghi boy hướng về trong phòng của hắn phụ. Giờ khắc này cũng chính là ban đêm. Những người khác trên căn bản đều đi ra ngoài. Say khướt Mục Ninh Tuyết chính là Mạc Phàm tùy ý sâu xé tiểu cừu con. Kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay chờ đợi ngày này. Mạc Phàm chờ lâu lắm rồi. Cóc rẻ rốt cuộc muốn ăn đến thịt thiên nga rồi. Cái này tỷ dụ có chút không thỏa đáng. Quên đi. Cái gì cũng tốt. Nói chung tối nay sẽ là một cái khó quên đêm. Nói thật. Ở nắm chìa khóa mở ra gian phòng của mình môn thời điểm. Mạc Phàm còn có chút tiểu kích động. Lỗ chìa khóa mấy lần đều không bỏ vào. Chuyện này. Đây là phòng ta Mục Ninh Tuyết xoa huyệt thái dương. Tửu hậu kình rõ ràng là bò lên. Vừa bắt đầu uống thời điểm nàng hoàn toàn không có phát hiện. Đúng, đúng thế. Mạc Phàm gật đầu nói. Mục Ninh Tuyết cũng không hoài nghi, có chút lay động đi vào. Mạc Phàm xoa xoa tay. Cũng dự định theo vào đi thì. Mục Ninh Tuyết đem Mạc Phàm trong tay chìa khóa nhất đoạt. Sau đó đem cửa phòng đột nhiên một cửa Mạc Phàm mũi suýt chút nữa đánh vào bề ngoài trên. Đồng thời rất nhanh nghe thấy bên trong khóa trái âm thanh. Này, này Mạc Phàm gõ cửa. Mục Ninh Tuyết căn bản không để ý đến hắn. Đầu của nàng quá hôn mê. Nhìn thấy giường chiếu sau liền nằm đi tới. Sẽ bị hướng về chính mình thân cuốn một cái. Cả người như con mèo nhỏ mễ cuộn mình ngủ. Mặc cho Mạc Phàm đem môn gõ phá, Mục Ninh Tuyết cũng không để ý đến hắn. Ngoài cửa, Mạc Phàm một mặt hắc. Đúng như dự đoán. Nội dung vở kịch tuyệt đối không thể là chính mình tưởng tượng đến thuận lợi như vậy. Mạc Phàm chính mình ở trong đại sảnh tính tỏa một hồi. Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Ngày hôm nay và Mục Ninh Tuyết chơi đến vẫn là rất vui vẻ. Đã không biết bao lâu không có và nàng như vậy ôn hóa cảm tình. Đặc biệt là mọi người đều sau khi lớn lên. Ai? Sớm muộn là chính mình. Không thể gấp với nhất thời. Ngày hôm nay chính là một cái rất tốt bắt đầu. Cuộc sống tương lai còn trường, Mạc Phàm vừa nghĩ như thế. Tâm tình cân bằng không ít. Nếu về không được gian phòng của mình ngủ. Mạc Phàm đơn giản chạy Mục Ninh Tuyết gian phòng đi tới. Nàng giường chiếu còn quanh quẩn nàng mùi thơm cơ thể thơm ngát. Nằm ở bên trong cảm giác mình bị hạnh phúc vây quanh như thế trà trà. Còn chỉ là ngủ nàng giường. Cũng đã như thế huyết thống bành trướng. Nếu như tương lai ngủ cùng nhau, xem ra chính mình đến tăng nhanh tiến độ, tận dụng mọi thời cơ. Là một người nam nhân, liền hẳn là mau chóng đem nữ thần biến thành thiếu phụ. Sau khi mấy ngày, các đội viên nhìn qua đều phi thường bận rộn dáng vẻ, cả ngày đều không thấy được người. Mà Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết thì lại đã biến thành nhàn nhã nhất. Hai người bọn họ đến cảnh giới bây giờ. Tu luyện là như vậy một chuyện. Không tu luyện cũng là như vậy một chuyện. Đặc biệt là Mục Ninh Tuyết. Nàng coi như chìm đắm ở minh tu bên trong. Cũng không có thể đột phá cái kia kiên cố tu vi hàng rào. Nàng hiện tại gặp được vấn đề đã không phải nỗ lực là có thể giải quyết. Mọi người đều bận bịu. Mạc Phàm đơn giản kế tục cùng Mục Ninh Tuyết hẹn hò. Đông Hải Thành chơi xong đi Tokyo chơi. Ngôi thành thị phồn hoa này bất kể là ban ngày vẫn là ban đêm đều có cuống không xong phố lớn tiểu đảo. Ăn không hết mỹ thực. Không nhìn xong cảnh sắc. Mục Ninh Tuyết chơi đến cũng rất tận hứng, cũng không còn đi để ý tới bất kỳ tu luyện sự tình. Nếu như ở cây anh đào mùa là tốt rồi. Mục Ninh Tuyết hơi có chút thở dài nói. Nhật Bản cây anh đào quả thật rất đẹp. Không có cách nào nữ hài không có ảo tưởng quá chính mình ngồi ở cây anh đào dưới. Cây anh đào lặng lẽ hạ xuống. Chính mình ăn mặc hấp dẫn người bên ngoài quần lụa mỏng. Sặc sỡ lóa mắt. Có tu luyện bao quần áo. Cũng không có cái gọi là cạnh tranh. Mục Ninh Tuyết chỉ muốn cảm thụ một chút chính mình nhiều năm như vậy không có bình tĩnh lại đi lĩnh hội đồ vật. Người cũng được. Vật cũng tốt. Tu luyện là rất khô khan. Nàng chính mình cũng không biết chính mình lúc nào bỏ lại những kia đẹp đẽ dây xích tay. Em bé. Kẹp tóc. Dây chuyền. Một lòng đâm vào đến tinh trần. Tinh tử. Tinh quý. Tinh đổ bên trong. Minh mông phép thuật ngôi sao quả thật có vô cùng vô tận mị lực. Khiến người ta không muốn liền như vậy dừng bước lại. Có thể chính mình cuộc sống bây giờ đã vi phạm bản thân nàng sơ chung. Như cái cơ khí. Tổng cho rằng kiên trì nữa một ít năm. Tất cả là tốt rồi. Tổng cho rằng hiện tại gian nan đại diện cho chính mình cách thành công càng gần. Có thể bình tĩnh lại đi ngấm lại. Không có thứ gì được. Còn mất đi rất nhiều. Không có hồn nhiên, không có lãng mạn, không có sắc điệu. Ngươi mấy ngày nay, rất có tâm tình a. Mạc Phàm nói rằng. Thế nào cũng phải có cái đầu. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ý của ngươi là. Ngươi đem mình đóng băng lại khổ tu 10 năm cuối cùng cũng coi như đến cùng Mạc Phàm đúng là rất có thể phỏng đoán. Bổ sung Mục Ninh Tuyết câu nói này. Ta cũng cần nghỉ ngơi một trận. Mục Ninh Tuyết nói rằng, ta giúp ngươi đi. Mạc Phàm rõ ràng nàng đến tột cùng ở khổ não cái gì. Mấy ngày nay Mục Ninh Tuyết phần này tâm như thiếu nữ kỳ thực cũng không phải thật sự nàng. Nàng chỉ là đối mặt phía trước màu đen bốn vách tường đã không có bất kỳ biện pháp. Đơn giản quên mất tất cả. Tính tâm cảm thụ tất cả. Tùy ngộ nhi an. Có thể Mạc Phàm rõ ràng nàng sẽ không thật sự cam tâm. Quá không được mấy ngày. Nàng nhất định còn có thể chìm đắm đang tu luyện bên trong. Dù cho hàng rào lại hậu. Nàng cũng sẽ không ngừng nghỉ đi thử nghiệm. Dù cho hy vọng xa vời. Nàng cũng sẽ kiên trì. Nếu như nàng từ đây đi yêu thích cây anh đào. Từ đây quan tâm mỹ thực. Từ đây làm một cách theo ba mà an nữ hài. Nàng liền không phải Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm không ngây thơ như vậy cho rằng nàng đột nhiên đồng ý cùng chính mình quá hai người thế giới. Là thật sự nghĩ thông suốt rồi. Nàng chỉ là muốn đổi một thoáng tâm tình. Sau đó cổ đủ kính lại xông lên ngươi hệ nhiều như vậy. Cần tài nguyên trái lại càng nhiều. Không có cần thiết giúp ta. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Tài nguyên còn có thể lại cướp, nhưng cơ hội bỏ qua, sẽ không có. Phần này ngươi trước tiên cầm dùng đi. Mạc Phàm nói chuyện, vượt qua trong lồng ngực của mình lấy ra một viên như kim cương bình thường ấm ánh long lanh đồ vật. Mục Ninh Tuyết ngẩn người. Mạc Phàm trên bàn tay bày đặt rõ ràng chính là mình trước đây không lâu ở Tokyo buổi đấu giá trên vừa ý cái kia phân tinh hà chi mạch. Cái kia hoa văn Mục Ninh Tuyết nhớ tới rất rõ ràng. Toàn chức Pháp Sư 85 chương 839 trong đội thế lực tinh hà chi mạch rất nhiều chứng ngỗng. Hình như kim cương. Nhưng muốn so với kim cương càng thêm ấm ánh long lanh. Mặt trên tô điểm vô số phồn điểm sáng. Tinh tế nhìn qua sẽ phát hiện chúng nó uyển như ngân hà bình thường duy mỹ ấm ánh. Đây chính là vô số ma pháp sư tha thiết ước mơ tinh hà chi mạch. Khi làm ma pháp sư đến tô vi bình cảnh. Muốn xông ra chính mình tinh vân hàng rào thời điểm. Liền nhất định cần kiện món đồ này. Bởi vì nó là trợ giúp ma pháp sư đem tinh vân hóa thành trong tinh hà trọng yếu tài nguyên tinh vân và trong tinh hà trong lúc đó có ranh giới to lớn. Nhân loại pháp sư nếu muốn dựa vào tự thân sức mạnh đến đánh vỡ hàng rào. lướt qua hồng câu thật sự vô cùng khó khăn. Chỉ có tinh hà chi mạch, nó cung cấp năng lượng khổng lồ không chỉ có thể để ma pháp sư hoàn mỹ hấp thu, đồng thời sẽ sản sinh cực cường năng lượng mạch ba. Trùng kích trong tinh hà cảnh giới tinh vân hóa thành trong tinh hà, mới là cấp trung chôn nhập cao cấp tiêu chí. Trong tinh hà có thể cung cấp cho pháp sư ma năng là nho nhỏ tinh vân không cách nào so với. Tinh hà chi mạch cũng không phải 100% thành công. Chỉ có căn cơ đầy đủ vững chắc, cũng xác xác thực thực kẹt ở cấp trung đỉnh cao pháp sư mới có lên cấp hy vọng. Cấp trung pháp sư nếu muốn bước vào cao cấp, tinh hà chi mạch lựa chọn duy nhất. Quả thật cũng có người chính mình đột phá, nhưng này xác suất cực kỳ chi thấp. Mấy vạn tên cấp trung pháp sư bên trong cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Mục Ninh Tuyết hiện tại cần gấp một phần tinh hà chi mạch. Mấy ngày nay các đội viên dồn dập trở nên bận rộn, đều không thấy tăm hơi. Kỳ thực mang ý nghĩa bọn họ đều đã chiếm được thế lực sau lưng cung cấp tinh hà chi mạch, đều đang trùng kích cao cấp. Không cần bao lâu, toàn bộ đội ngũ đều sẽ là cao cấp pháp sư. Đây chính là quốc phủ chi đội, trong đội ngũ tất cả mọi người kỳ thực cũng đã ở cấp trung đạt đến đỉnh cao nhất trạng thái. Lên cấp cao cấp chỉ là cái gì thời điểm bắt được tinh hà chi mạch vấn đề. Để bảo đảm tỷ lệ thành công, không có đến đào thải ngày, bọn họ là sẽ không như vậy dễ dàng thử nghiệm đột phá vào giai. Mà trước mắt đào thải ngày liền muốn đến, bọn họ sẽ không chờ đợi thêm nữa. Ngươi lúc nào mua Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm trong tay lóng lánh ấm ánh ánh sáng, nói không cảm động là lừa người. Cái cảm giác này lại như là có nam nhân đem một viên to lớn nhẫn kim cương thả ở trước mặt mình. Ở chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm. To lớn một cái gia tộc, huyết thống gắn bó cử đại gia đình. Cũng có thể nói bởi vì tinh hà chi mạch đối với mình bỏ mặc, người đàn ông này nhưng có thể đưa nó thả ở trước mặt mình. Mục Ninh Tuyết căn bản không nghĩ tới, càng không nghĩ tới hắn kỳ thực vẫn luôn rõ ràng chính mình cần nhất chính là cái gì. Ngươi ngủ phòng ta ngày ấy, ta ngủ ngươi ốt ngủ không được, liền chạy một chuyến trong thành phố. Mạc Phàm nói rằng, giả như tình cảnh này dưới có thể thời gian hơi hơi hình ảnh ngắt quãng. Trái tim Phúc Đông nhảy lên, Mạc Phàm rất muốn lấy điện thoại di động ra, tuân hỏi một chút rộng rãi đại trí tuệ võng hữu môn. Chính mình có muốn hay không thuận thế đan dưới gối quỳ ở tuyến các loại. Phi thường gấp nhưng trên thực tế loại này nhược trí hành vi vào thời khắc này cũng không cho phép. Hắn chỉ là nhìn Mục Ninh Tuyết, hy vọng nàng rõ ràng mình quả thật xưa nay đều không hề từ bỏ quá phải đem nàng lấy về nhà làm vợ cái ý niệm này. Nếu bỏ trốn không thành công, vậy thì cưới hỏi đàng hoàng. Cũng mặc kệ nàng là trước đây loại kia quan tâm hoa hoa thảo thảo, yêu thích con mèo nhỏ con thỏ nhỏ Mục Ninh Tuyết tiểu công chúa, vẫn là hiện tại một lòng chỉ muốn truy cầu càng cao hơn phép thuật cảnh giới, đông lại thế giới băng con gái thần. Mạc Phàm muốn cảm tạ Mục thị thế gia, không có bọn họ tàn nhẫn, chính mình sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Muốn cảm tạ Xích Sắc Liệt Yêu, không phải nó tế hiến cho mình thống lĩnh cấp tinh phách. Chính mình nuôi con gái nuôi thành nghèo rớt mồng tơi nam nhân căn bản mua không nổi này tinh hà chi mạch. Còn muốn cảm tạ quốc gia. Này quốc gia quốc phủ đào thải thể chế thật sự quá tốt rồi. Đem Mục Ninh Tuyết ép lên một cái chính mình có thể thuận thế ra tay tuyệt cảnh. Mạc Phàm vốn tưởng rằng theo đuổi con đường còn rất dài, trở ngại còn rất nhiều. Không nghĩ tới một ăn tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Chính mình lập tức cách lý tưởng của chính mình như thế gần rồi. Xoa tay có thể chiếm được ta làm tốt chính mình dự định. Mạc Phàm, rất cảm tạ ngươi. Mục Ninh Tuyết trong đôi mắt có chút lấp lóe. Nàng thật sự rất vui mừng. Vui mừng còn có người đối với mình như thế chân thành. Có thể nàng cũng không tính nắm Mạc Phàm tinh hà chi mạch. Chính như nàng trước nói, Mạc Phàm là một người nắm giữ dòng giã sáu hệ người. Hắn so với bất luận người nào đều càng cần phải tài nguyên. Hết thảy tài nguyên tập trung ở hắn trên người một người. Hắn cũng có thể ăn. Có thể trở nên càng mạnh hơn càng mạnh hơn. Trên thực tế hiện tại Mạc Phàm đã mạnh đến nỗi kinh người. Có thể Mục Ninh Tuyết biết hắn còn có càng to lớn hơn tăng lên không gian. Đừng như vậy. Quốc phủ chi đội kỳ ngộ hiếm thấy. Nếu như ngươi thật sự không hy vọng chính mình liền như vậy chìm nhìm ở pháp sư đỉnh cao. Trước hết đột phá đến cao cấp lại nói. Đừng khách khí với ta, đợi được sau đó ngươi hồi tưởng lại, sẽ cảm thấy rất không cần thiết, ngược lại ta chính là ngươi. Mạc Phàm tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Lời nói này nói ra khỏi miệng sau lân Mạc Phàm chính mình cũng cảm thấy trái tim càng nhanh hơn tốc nhảy lên. Cảm giác lại thân ở Tây An cổ đô. Vong linh che ngợp bầu trời. Sơn Phong Chi Thi đứng ngạo nghễ trong thành. Mạc Phàm cảm giác mình muốn biểu đạt. Cũng không phải là hoàn toàn là ý này. Có thể nói ra chính là câu nói này. Hắn hy vọng Mục Ninh Tuyết có thể rõ ràng chính mình tâm ý. Hơn nữa có thể thản nhiên tiếp thu. Hiện tại, Mạc Phàm kỳ thực cũng hy vọng đây là ở cây anh đào mùa. Khô héo cây anh đào trên tung xuống một ít đẹp đẽ duy mỹ cánh hoa. Giúp mình tráng tráng khí thế. Mà không phải ở như vậy một cái trống trải trong công viên. Không có người đi đường. Cây khô liên miên. Thật muốn nói có như vậy một điểm biểu đạt tâm ý ý cảnh. Cũng chính là bọn họ sau lưng Bắc Âu thần thoại pho tượng suối phun. Nước suối vốn là róc rách chảy ra, nhưng chẳng biết vì sao dần dần đông lại thành băng. Mới vừa ngưng tụ thành băng, một luồng sóng nhiệt nhào tới, lại hóa tan thành thủy. Mạc Phàm giác đến mình đời này đều không nghiêm túc như vậy quá. Thấp phòng khác nào một cái cấp 2. Cấp 3 sinh đem thư tình đưa cho yêu thích người. Ta kỳ thực cũng không ý đó. Như vậy. Tinh hà chi mạch ngươi cầm. Thuần túy khi ta mượn ngươi. Sau đó ngươi trả lại ta. Nói chung ngươi trước tiên vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Chuyện sau này sau đó nói. Mạc Phàm cũng không biết Mục Ninh nghĩ như thế nào. Hắn lại cảm giác mình lời nói này hoàn toàn là ở dùng tinh hà chi mạch đến thuận tiện bắt cóc Mục Ninh Tuyết Tâm. Như vậy không tốt lắm. Vì lẽ đó không đợi Mục Ninh Tuyết mở miệng. Chính mình lại biểu đạt một tầng ý tứ. Mục Ninh Tuyết nhìn hắn cảm giác hàng này đều không cho chính mình cơ hội nói chuyện. Mắt thấy Mạc Phàm lại muốn nói chuyện, Mục Ninh Tuyết vội vàng ngăn cản. Hơ y cơ, ta không nói, ngươi nói. Nói chung, ai, ngươi nói, ngươi nói. Mạc Phàm lúc túng nói. Mục Ninh Tuyết cũng là hiếm thấy nhìn thấy Mạc Phàm này thần kinh đại điều hàng như vậy thấp thỏm bất an. Trên thực tế nàng cũng có chút hoảng. Ta nói ta có chính mình dự định, là thật sự. Ngươi tinh hà chi mạch coi như là mượn, ta cũng sẽ không cần. Ngươi phải hiểu quốc phủ chi đổi con đường. Không đơn thuần là chúng ta mười mấy người này trong lúc đó cạnh tranh. Cũng càng là chúng ta mười mấy người này thế lực sau lưng. Tập đoàn tài chính. Gia tộc tài nguyên so đấu. Giả như này một cách tinh hà chi mạch có thể để cho ta thuận lợi đến Venice. Ta sẽ không lập gì. Nhưng trên thực tế này còn thiếu rất nhiều. Lộ còn trường. Cần còn càng nhiều. Ta vẫn như cũ sẽ bị đào thải. Mà ngươi đưa nó cho ta mượn. Còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi việc tu luyện của chính mình con đường. Những người khác đều đến cao cấp. Thậm chí hai cái hệ. Ba cái hệ đều là cao cấp. Ưu thế của ngươi sẽ không còn sót lại chút gì. Mục Ninh Tuyết tận lực ôn hòa nhã nhặn cho Mạc Phàm giải thích toàn chức pháp sư 85 chương 840 thế lực sau lưng. Mục Ninh Tuyết không hy vọng Mạc Phàm đem tài nguyên lãng phí ở trên người chính mình. Nàng rất rõ ràng quốc phủ con đường tàn khốc cạnh tranh hiện tại còn chỉ là cách bắt đầu. Mỗi người thế lực sau lưng đều không có chính thức phát lực. Theo bọn họ từ các quốc gia không ngừng rèn luyện. Càng tiếp cận Venice, những thế lực lớn kia liền càng dường như điên rồi như thế. Đem tài nguyên tạp ở tại bọn hắn chống đỡ tên kia tuyển thủ trên. Vì lẽ đó tinh hà chi mạch chỉ là cách bắt đầu. Giả như chính mình liền này đảo nho nhỏ hạm đều không thể tự kiềm chế nhảy tới. Mang ý nghĩa tương lai càng không có tư bản và những người khác so đấu ngươi nên là toàn bộ trong đội ngũ đặc biệt nhất người. Không có ai biết sau lưng ngươi là ai. Cũng không người nào biết ngươi thực lực cường đại từ đâu mà đến. Ngươi hết thảy đều là dựa vào chính mình. Vì lẽ đó ngươi cũng không làm sao quan tâm những người khác đến tột cùng là dựa vào thực lực mình, vẫn là dựa vào người khác nâng đỡ. Vì lẽ đó, nói chung ta hy vọng ngươi cũng có thể rõ ràng ta không chấp nhận nguyên nhân. Mục Ninh Tuyết nói rằng, nàng hy vọng chính mình biểu đạt rõ ràng, cũng hy vọng Mạc Phàm rõ ràng một cái tinh hà chi mạch không thể giải quyết vấn đề. Nàng không muốn tha đổ bất luận người nào, nàng có chính mình dự định. Mạc Phàm thở dài một hơi, không biết là tên khốn kiếp kia đã nói, chỉ cần đem 100 triệu người dân tệ nện ở bất kỳ nữ nhân nào trước mặt, người phụ nữ kia đều sẽ đầu hoài tống bão. Tia tâm lý đã nắm giữ nhất ước nữ nhân, ngươi tạp nhất ước là không có tác dụng. Thân thiết mấy trăm triệu, đến mấy chục ước ngươi lôi hệ hẳn là cũng đến đỉnh ngọn núi. Vì lẽ đó, Mục Ninh Tuyết nói rằng, được rồi, vậy ngươi tiếp theo tính thế nào? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm cũng không cứng cầu xuống. Rất hiếm có ngày hôm nay Mục Ninh Tuyết nói với tự mình nhiều như vậy. Phỏng chừng đây là nàng trước đây một tháng vượt qua trong miệng phun ra tự tổng. Mạc Phàm kích động quy kích động, nhưng không đến nỗi ngốc. Vượt qua phản ứng của nàng đến xem, chính mình hy vọng vẫn là quá lớn. Trở lại Đông Hải Thành, Mạc Phàm một cước liền đá văng ra Triệu Mãn Duyên gian phòng. Triệu Mãn Duyên chính đang minh tu, bị phá cửa mà vào Mạc Phàm cho sợ hết hồn. Huyên đệ, ngươi làm gì thế? Triệu Mãn Duyên nhìn khí thế hùng hổ Mạc Phàm, trong lòng một trận linh cảm không lành. Ô, ngươi xúc sinh này. Đột phá Mạc Phàm ngay lập tức sẽ cảm ứng được Triệu Mãn Duyên trên núi khí tức thay đổi, không khỏi những mày. Đúng đấy, dòng giã dùng tam phân tinh hà chi mạch. Ngươi trước tiên đóng cửa lại, ta đã nói với ngươi cái sự. Triệu Mãn Duyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm ngược lại đầu óc mơ hồ, đem cửa phòng đóng lại, không biết Triệu Mãn Duyên thần thần bí bí chút gì. Ta lừa gạt cha ta, nói ta đột phá 3 lần mới thành công, hy vọng hắn lại làm một phần tinh hà chi mạch cho ta. Vốn là muốn thâu một phần cho ngươi khẩn cấp. Ai biết bị giám sát phát hiện. Kết quả ta bị mắng máu chó đầy đầu. Triệu Mãn Duyên một mặt khổ bức nói rằng, Tam phân, các ngươi Triệu thì tập đoàn tài chính đem ngươi đưa đến quốc phủ đội đến, quả thực là muốn táng ra bại sản. Mạc Phàm khóe miệng đánh chuyển động. Ta là mạo hiểm muốn 4 phần A. Cổ đông hội nghị bên kia cũng đã trình muốn đem ta răng rắc đi thỏa thuận. Nói ta quá lãng phí tài nguyên. Này, ngươi có thể quan tâm một thoáng trọng điểm sao? Ta nhưng là ở tận lực giúp ngươi A. Mục Ninh Tuyết, sự tình ngươi không dự định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Ta trong tay còn có chút tích chữ. Ngươi xem một chút chính ngươi có bao nhiêu tiền. Sẵn hiện tại mau mau đi mua một phần tinh hà chi mạch đưa nàng. Nàng nhất định sẽ cảm động đến đầu hoài tống bão. Ngược lại tiền có thể kiếm lại. Nữ nhân tâm có thể không tốt. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, muốn làm đến nhất ước cũng không tính đặc biệt khó sự tình. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm khóe miệng co rúm đến kịch liệt hơn. Này Triệu Mãn Duyên thực sự là hết chuyện để nói. Mình mới vừa bị cự tuyệt được không? Mạc Phàm lấy ra tinh hà chi mạch, ra hiệu mình đã trải qua. Triệu Mãn Duyên trợn to hai mắt, cho Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Mạc Phàm thật sự có quyết đoán a, này đắt giá đồ vật nói đưa sẽ đưa. Ta đến chính là hỏi ngươi việc này. Mục Ninh Tuyết nói tới là có thật không? Trong đội ngũ mỗi người sau lưng đều có thế lực lớn. Sau này đi cũng là thế lực lớn. Gia tộc, tập đoàn tài chính so đấu? Mạc Phàm hỏi. Nói ngươi trí chứng ngươi đừng không tin. Mẹ, là cá nhân đều biết sự tình. Ngươi lại còn muốn hỏi ta? Ngươi thật cho là chúng ta này một đám mao đều chưa hề hoàn toàn trường tề? Tuổi trẻ pháp sư có thể chỉnh đến cả thế gian đều chú ý a. Ở đại học học phủ, không ít gia tộc cũng đã nghĩ tất cả biện pháp đánh ra uy vọng, danh tiếng. Mà thế giới này học phủ chi tranh, chính là những thế lực này chi tranh mục đích cuối cùng. Ai? Ngươi cỏ này dễ. Cái pháp sư, làm sao nửa điểm giác ngộ đều không có? Thật sự không là hoạt ở người của một thế giới. Mãn Duyên tỏ rõ vẻ xem thường nói rằng. Mạc Phàm cũng là đau bi. Hắn làm sao sẽ biết những này lung ta lung tung đồ vật. Vẫn làm một mình hắn. Vẫn đúng là không cùng cái gì thế lực lớn có dính dáng qua ải hệ. Tự nhiên cũng sẽ không biết quốc phủ chi tranh nguyên lai bên trong long tranh hổ đấu. Giang Dục tiểu tử kia. Ngươi đừng xem hắn tột lúc. Ngươi biết thế lực sau lưng hắn là cái gì không chịu mãn duyên thấy Mạc Phàm còn không có nửa điểm giác ngộ. Liền nói tiếp. Ai vậy Mạc Phàm hỏi. Cung đình Pháp Sư Đoàn. Hắn là đế đô cung đình thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai đệ tử. Chúng ta quốc nội tu vi bài 10 vị trí đầu cấp thánh Pháp Sư được không chịu mãn duyên nói rằng. Đế đô cung đình Pháp Sư. Đó là Trung Quốc đại biểu tính mạnh nhất Pháp Sư đoàn thể. Thuộc về cao hơn ma Pháp Hiệp hội thẩm phán hội tồn tại. Trong đó quốc nội phần lớn nghị viên đều là cung đình Pháp Sư thành viên. Cái này thường thức phép thuật vẫn là hiểu. Mà Trúc Mông chính là cung đình Pháp Sư một thành viên cổ đô cấm vệ Pháp Sư là lệ thuộc cung đình Pháp Sư. Toán cung đình Pháp Sư bên trong một cái chi nhánh. Cấm vệ Pháp Sư tái tuyển liền nghiêm ngặt đến cực điểm. Càng không cần phải nói đế đô cung đình Pháp Sư rồi không thấy được a. Giang Dục tiểu tử kia như thế có lai lịch Mạc Phàm cũng là cả kinh không được. Lê Khải Phong sau lưng là giáo liên. Nói như thế. Hắn giả như vô duyên vô cớ bị người vượt qua trong đội ngũ sỉ nhục đi ra. Cái kia không ra một tháng quốc nội trường Giang lấy nam hết thầy phép thuật cao trung sẽ trực tiếp bại liệt. Là hết thầy triệu mãn duyên nói rằng. Này lại là tình huống thế nào ngươi trên phép thuật cao trung thời điểm. Trường học không phải sẽ cung cấp tinh trần ma khí loại hình sao. Để những kia có thiên phú có năng lực lại không bối cảnh phép thuật học viên cũng thu được một ít tài nguyên tu luyện. Trường Giang lấy nam phép thuật cao trung hết thảy phép thuật khí cụ. Đều là Lê Khải Phong đời cha hắn. Gia bối. Tổ tông cung cấp. Học trò khắp thiên hạ. Gia tộc của bọn họ ở quốc nội chính là Bồ Tát sống. Tối chọc không được. Không biết bao nhiêu cây cỏ xuất thân bây giờ quát tháo phong vân Pháp Sư được quá gia tộc của bọn họ ăn hụ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ây. Nói như vậy ta cũng coi như là một cái. Mạc Phàm hồi tưởng lại chính mình tiểu cá trạch đem trường học tinh trần ma khí cho ăn tình hình. Mục Đình Dính không cần phải nói đi. Mục thì thế tục. Chúng ta Triệu thì chưa từng biết sợ mấy cái dùng dòng họ đến dẫn đầu thế lực. Mục thì toán một cái. Bọn họ quả thực quái vật khổng lồ. Nhỏ đến tam tuyến. Bốn tuyến thành thị. Lớn đến lên phía bắc rộng rãi. Toàn có chúng nó người. Đồng thời đa số là sở hữu hơn nửa sản nghiệp. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nghe Triệu Mãn Duyên vừa nói như thế. Mạc Phàm cũng muốn lên. Mục Trác Vân lúc trước chính là bác thành thổ địa chủ A. Mà Mục Trác Vân ở toàn bộ Đại Mục Thị tựa hồ chỉ là một cái chi nhánh. Có thể thấy được Đại Mục Thị bên trong còn có đông đảo như Mục Trác Vân như vậy thế tộc chi nhánh. Ngẫm lại là nghe đáng sợ. Dù sao ở 16 tuổi trước đây, một cách bác thành đối với Mạc Phàm mà nói chính là tương đương với toàn bộ thế giới. Toàn chức Pháp Sư 85 chương 841 Mạc Phàm phía sau đại nhân ngả giang đồ. Nam Giác, một cách đại diện cho Bắc quân bộ, một cách đại diện cho Tây quân bộ. Nam quân bộ tên kia phỏng chừng bị quét xuống. Ta đã thấy, cũng là thực lực rất mạnh. Nếu không là quốc phủ chi đội chỉ cho phép hai tên trường quân đội học viên gia nhập. Không cho phép chúng ta nơi này còn phải có người bị thay thế được. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nói đến quân đội, Mạc Phàm liền không khỏi nghĩ đến Trảm Không. Trảm Không là thuộc về Nam quân khu Bắc thành quân đội quân thống. Mà toàn bộ to lớn Nam quân bộ kỳ thực có tổng hơn 50 cái quân khu. Ở Bắc Thành gánh vác nhất thành sứ mệnh Trảm Không vẻn vẹn là Nam quân bộ Đông Nam quân khu Tuyết Phong Sơn Trảm Dịch quân thống. Vì lẽ đó quân bộ kỳ thực là một cái thật rất lớn khái niệm. Tương thiểu như cái kia tao móng đây Mạc Phàm càng nghe càng hoảng sợ, hỏi tiếp. Cái này ta vẫn không có làm rõ, nữ nhân này có chút thần bí. Nhưng ngay cả ta đều tra không rõ ràng người, liền nói rõ lai lịch nhất định thật rất lớn. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Nam Vinh ngay đây Mạc Phàm lại hỏi. Nam Vinh là cổ lão nhất phép thuật thế gia một trong. vốn là Nam Vinh thế gia hẳn là không như vậy cường cạnh tranh lực. Bọn họ và chúng ta Triệu thị, Mục thị so ra còn có chút chênh lệch. Nhưng Nam Vinh ngay là chữa trị hệ pháp sư, nay liền được rồi. Chữa trị hệ pháp sư toàn quốc hết thầy học phủ gộp lại liền như vậy chút. Trừ phi có xuất hiện so với nàng xuất sắc hơn chữa trị hệ pháp sư. Không phải vậy nàng là không thể nào bị cạnh tranh xuống. Nam Vinh thế ra phải dựa vào Nam Vinh ngây đột kích ngược. Không biết lần này quốc phủ chi tranh sau, bọn họ có không có khả năng lên cấp thành thế tục. Triệu Mãn Duyên nói rằng, thế gia và thế tục lại có cái gì khác biệt? Mạc Phàm thực sự là nhất người hiếu kỳ bảo bảo. Nếu mở hỏi, đơn giản để hỏi thấu triệt. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ chán mình. Thực sự là thua với Mạc Phàm. Người như thế đến cùng là làm sao bò đến tuổi trẻ pháp sư đỉnh cao a? Không bối cảnh, không chỗ dựa. Thông minh còn có vấn đề giải thích như vậy đi. Thế gia bình thường là chỉ ở một cái quốc gia bên trong sức ảnh hưởng khá lớn siêu gia tộc lớn xí nghiệp. Thế tộc đây là chỉ ở quốc tế trên đều có to lớn sức ảnh hưởng siêu cấp gia tộc siêu lớn xí nghiệp. Nam Vinh thế gia kỳ thực những năm gần đây ở đi xuống dốc. Bị chúng ta Triệu thì mua không ít sản nghiệp. Nhưng có thể liền bởi vì Nam Vinh ngay trực tiếp vươn mình. Vì lẽ đó a, ngươi lúc đó gọi Nam Vinh ngay chính mình lui ra. Cơ hội nhường cho Mục Ninh Tuyết. Thật sự rất ngu bức. Coi như nàng không phải chữa trị hệ pháp sư, nàng cũng tuyệt đối không thể lui ra. Triệu Mãn Duyên kế tục cho Phàm Khoa Phổ một ít cái nhìn đại cục. Được rồi, ta đem sự tình nghĩ đến quá chỉ một. Mạc Phàm cười khổ nói rằng, nói lời thành thật ha, ngươi có thể đừng cảm giác mình thực lực bây giờ dẫn trước liền các loại lãng. Càng về sau đi, từ các thế lực lớn liền càng tạp tiền. Tinh Hà chi mạch cùng không cần tiền như thế vứt. Ma cụ đỉnh cấp nguyên bộ, ma khí một thân, hồn loại cũng có thể đập ra đến. Đến thời điểm thần mã tiên thiên thiên phú a, thần mã tu vi a, toàn rời ả vô nghĩa. Người khác một cái thiên hạt ma khải mặt lên người, người ma năng dùng khô rồi cũng đừng nghĩ thương tổn được hắn một sợi tóc. Triệu Mãn Duyên nói rằng, bị ngươi nói tới ta đều có chút hư. Mạc Phàm nói rằng, kỳ thực như ngươi thiên phú như thế, thật sự rất cần chỗ dựa. Ngươi sẽ theo liền tìm một nhà, như vừa nãy như vậy đá văng phòng ta môn như thế đạp bọn họ thế lực cửa lớn. Sau đó nói cho bọn họ biết ngươi rất sao có 5 cái hệ, để bọn họ đem ngươi toàn tạp đến cao cấp, toàn cho tới đỉnh cấp linh trùng. Trong tinh hà ma khí làm mấy bộ để đổi dùng. Cao cấp ma cổ đến một thân. Ta tin tưởng lấy ngươi hiện tại bản thuộc tính, bọn họ thiêu bao nhiêu tiền đều đồng ý. À, nói đi nói lại, ngươi còn ở cao cấp liền có thể thiêu hủy một đại gia tộc tài sản. Đợi được siêu giai, phỏng chừng thế gia đều không nuôi nổi. Chỉ có thế tộc dám cắn răng thu. Ta là thật không rõ ngươi tại sao muốn đem tiền lãng phí ở cường hóa tinh tử trên, sau đó muốn dùng tiền nhiều chỗ đi tới. Triệu Mãn Duyên lời nói ý vị sâu xa nói rằng, cường hóa tinh tử chuyện này, Mạc Phàm cũng là bị bất đắc dĩ a. Tiểu cá trạch luyện hóa đi ra tinh phách liền chỉ có thể bên trong dùng, không thể thức ăn ngoài. Nếu không mình sớm phát tài, dưỡng mấy cái Mục Ninh Tuyết đều không là vấn đề. Chính ta một người làm một mình quen thuộc. Tài nguyên chính mình tìm. Trang bị chính mình đánh. Quái vật chính mình giết. Này rất sao mới là sinh hoạt a? Như ngươi nói tới như vậy, bị thế lực bao nuôi, chính mình cúi đầu tu luyện, ngày ấy trải qua bao nhiêu gian nan. Một thân tu vi, nhất áo liền quần, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Mạc Phàm nói rằng, cũng là, ngươi căn bản không quen chúng ta những này con nhà giàu cái trò này. Dân doanh xí nghiệp, tay trắng dựng nghiệp. Kỳ thực rất nhiều chân chính xưng bá thế giới thánh pháp sư đều là ngươi loại này. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi câu nói này ta thích nghe. Mạc Phàm nở nụ cười. Vì lẽ đó a, ngươi phía sau cái kia mấy cái đại nhân vật cũng xưa nay không cần quản ngươi, cho bọn họ tiết kiệm được không ít tiền. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta phía sau đại nhân vật Mạc Phàm một trận không hiểu ra sao. Chính mình phía sau có đại nhân vật sao? Chính mình làm sao không biết mia nó? Ngươi đừng quên chính ngươi là làm sao tiến vào quốc phủ đội. Để danh chi tranh chính ngươi không đi. Chẳng khác gì là lạc tuyển. Mà chọn lựa đều kết thúc. Ngươi bị trực tiếp nhét vào. Để nguyên bản chỉ có hai người dự khuyết tiêu chuẩn đội ngũ miễn cưỡng đã biến thành ba cái. Ngươi không suy nghĩ một chút, ta mới vừa nói những thế lực kia là bỏ ra bao nhiêu đời giới mới đem ứng cử viên của chính mình làm tiến vào trong đội ngũ. Mà ngươi bị nhét vào đến. Bọn họ liền thí đều không có thả. Cháu ngươi người kia không nói một tay che trời. Vậy cũng là một tay già nửa bầu trời rồi. Triệu Mãn Duyên hầu như muốn rít gào lên. Đại ca, ta thật không biết ai ở cháu ta, Hàn Tịch ông lão kia gọi ta đến, ta liền đến a. Hàn Tịch là Trung Lâu Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng, hắn bức lô gen khá cao sao? Mạc Phàm hỏi. Trung Lâu Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng. Này đã choáng rồi. Bất quá muốn làm đến đưa ngươi trực tiếp nhét vào đến mà những thế lực khác không lời nói còn không có khả năng lắm. Hẳn là có càng nặng lượng nhân vật ở cho ngươi lái lộ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy ta sẽ không có từng thấy. Ta biết bên trong Trúc Mông toán quyền lực rất lớn. Hàn Tịch cao hơn một chút. Cái khác thật sự không biết. Mạc Phàm cẩn thận hồi tưởng, thật nhớ không nổi có cái gì có thể là Triệu Mãn Duyên nói tới cùng với xứng đôi người. Ngược lại không thể so với cung đình thủ tịch Bàng Lai kém nhân vật, phỏng chừng là hộ quốc pháp sư cấp. Nhưng người khác nếu không hề lộ diện, vậy nói rõ là yêu quý ngươi. Nhưng lại cũng không mong muốn đánh vỡ ngươi loại này hoang dại trường tăng lên phương thức. Ngươi sẽ bị người như thế coi trọng quá nửa là bởi vì ngươi ở cổ đô trải qua. Đúng rồi. Ta nghe một ít tin tức. Cổ đô hảo kiếp bên trong có một cái hỏa ma thần và sơn phong chi thi chém giết. Cái kia hỏa ma thần ngươi có nhìn thấy sao? Là pháp sư. Vẫn là cái gì khác đồ vật? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta ở Tần Thủy Hoàng lăng mộ bên trong chưa từng thấy. Mạc Phàm cơ trí hồi đáp. Ồ nha. Cái gì Tần Thủy Hoàng lăng mộ mia nó, nói cho ngươi cũng là bạch mù. Mạc Phàm lười cho Triệu Mãn Duyên nói cổ đô sự tình. Cổ đô hảo kiếp bên trong rất nhiều chuyện trên căn bản đều biến thành tuyệt mật. Triệu Mãn Duyên loại này thuộc về tin tức võng rất rộng người. Nhưng hiểu rõ đến cổ đô hảo kiếp bên trong sự tình cũng là đã ít lại càng ít. Toàn chức pháp sư 85 chương 842 đào thải ngày ngươi muội. Ta đã nói với ngươi nhiều độ như vậy. Ngươi nói với ta dưới cổ đô sự tình sẽ chết a. Đến hiện tại toàn thế giới có rất nhiều người đang đào móc trong đó chân tướng. Đến mặt sau đến tột cùng là ai bảo vong linh đại quân rút đi a? Bị giam lỏng cao tầng bên trong thật sự có Tát Lãng sao? Tát Lãng làm sao đào tẩu? Hắc giáo đình lại là làm sao để vong linh đại quân ở ban ngày xuất hiện? Hỏa ma thần là người vẫn là triệu hoán thú? Có người nhảy vào sát uyên. Những người kia còn sống sót không? Ta nghe Trương Tiểu Hầu tên kia có lần nói lộ hết. Nói cho ta ngươi ở cổ đô hảo kiếp bên trong có vẻ như làm rất cống hiến lớn. Vì kia cháu người của ngươi nhất định là bởi vì chuyện này mới đem ngươi nhét vào quốc phủ. Ngươi đừng đi a. Làm huyên để có như ngươi vậy sao? Ngươi hỏi ta. Ta cái gì đều đáp. Ta hỏi ngươi. Ngươi thí đều không nói. Triệu Mãn Duyên hùng hùng hổ hổ nói. Mạc Phàm không phải không tin được Triệu Mãn Duyên, mà là căn bản không coi hắn là thành có thể tin người nói cho hàng này cổ đô hảo kiếp tin tức. Ngày thứ hai người của toàn thế giới đều biết. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm xoay người rời đi, lại là một trận cào nhàu. Cửa phòng lại bị tầng tầng đóng lại. Triệu Mãn Duyên ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Vượt qua vị trí này vừa vặn có thể mặc quá toàn bộ thạch lâu san sát Đông Hải thành, nhìn thấy mang theo vài phần vận đục hải dương. Tương Thiểu Như thân phận vẫn thật bảo mật. Nam giác là quân đội. Hơn nửa rất khó phao tới tay. Mục Đình Dính coi như. Nữ nhân này nhìn qua rất bình thường. Cái kia cũng chỉ còn sót lại Nam Vinh Nghê. Bất quá thật giống nàng có nam nhân chứ Nam Vinh thế ra. Triệu Mãn Xuyên đang ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Có thể đang nói đến câu nói này thời điểm, tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Trên mặt biểu hiện trở nên nghiêm nghị mấy phần. Nam Vinh Thế Gia, bọn họ không phải đối với Hải Dương yêu ma hiểu rõ nhất sao? Nhưng vì cái gì Nam Vinh Ngây sẽ phân rõ không ra Bạch Khấp yêu trẻ con tiếng khóc là giả? Triệu Mãn Xuyên lắc lắc đầu, cảm thấy là chính mình lo xa rồi. Một trận gió mát vượt qua ngoài cửa sổ thổi vào. Trong phòng Mục Đình dính mặt một bộ đơn giản thắt lưng y. Cặp kia khẩn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Vừa vặn nghênh tiếp vượt qua mặt đông chiếu rơi xuống mặt trời mới mọc hào quang. Đem con ngươi của nàng ánh đến càng có sắc thái. Cao cấp. Ta đạt đến cao cấp băng hệ rồi. Nàng nhích môi nở nụ cười. Nụ cười biết bao vui sướng. Căn bản không cần để ý tới trong ngày thường trong gia tộc giáo cho mình những kia lễ nghi phiền phức. Thậm chí nàng hy vọng tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng cười của nàng. Vẹn vẹn một phần tinh hà chi mạch, nàng liền đem băng hệ thành công đột phá đến cao cấp. Đang cấp bậc tuyệt đối khác biệt dưới. Bất kỳ thiên phú đều là như vậy trắng xám. Hiện tại nàng Mục Đình Dính đã có thể hoàn toàn nghiền ép Mục Ninh Tuyết. Mà Mục Ninh Tuyết đem không có tinh hà chi mạch, đem gẹt ở cấp trung cực kỳ lâu. Thẻ thời gian càng dài, nàng liền có thể đem suy đến càng xa. Hơn ông trời vẫn là một lần nữa quan tâm nàng. Bắt đầu từ hôm nay nàng lại sẽ là toàn bộ thế tộc con cưng. Hết thảy những kia trước đối với mình lời đàm tiếu chỉ họ, biểu muội đều sẽ bị chính mình mạnh mẽ đánh cái trước bạt tai mạnh. Những kia nguyên bản đều là quay chung quanh ở Mục Ninh Tuyết bên người trưởng bối. Anh họ môn cũng đem toàn bộ đưa mắt tập trung ở trên người mình. Nhân vì chính mình mới là toàn bộ Mục thị thế tộc đại biểu. Ở thế giới học phủ chi tranh trên sặc sỡ lóa mắt. Bị thế nhân biết. Vì là thế tộc thu được cả thế gian đều chú ý vinh quang cuối cùng vẫn là ta thắng. Mục Đình Dính mở ra bàn tay. Tùy ý bông tuyết cát mịn vượt qua bàn tay mình trên lướt xuống. Đến cao cấp. Tựa hồ phép thuật đã không trọn vẹn câu nệ với cái kia tinh đồ. Tinh quý cố định hình thái. Ma pháp sư có thể dựa vào ý niệm của chính mình tùy ý biến hóa. Chỉ là cái này bản lĩnh còn cần luyện tập nhiều hơn. Mục Ninh Tuyết trên thực tế đã nắm giữ loại năng lực này. Chỉ là nàng không phải cao cấp pháp sư. Ở trước đây nàng còn có ưu thế tuyệt đối. Có thể hiện tại cái kia đã không tính là cái gì rồi. Thật muốn trở về nhìn những người kia đối với nàng thái độ chuyển biến. Rất đáng tiếc còn muốn tiếp tục tiến lên. Mục Đình Dính chạm lên. Tắm rửa ánh nắng sáng sớm. Hít sâu vào một hơi. Nhất thời cảm giác tất cả là tốt đẹp như vậy. Tương lai của chính mình như mặt trời mới mọc như vậy ấm ánh lóa mắt. Tiếp theo Đông Hải Thành lại xuất hiện mấy lần thủy triều. Nhưng còn lâu mới có được lần thứ nhất thủy triều làm đến mãnh liệt. Theo không ít người tiến vào cao cấp pháp sư. Cả nhánh đội ngũ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Bốn sao khu đội đã không phải quá mức chuyện khó khăn. Theo tinh cấp tăng lên. Khoảng cách rời đi Nhật Bản thời gian cũng lập tức tới ngay. Tuyệt đại đa số người cũng đã nắm chắc phần thắng. Bọn họ kiên tin bọn họ sẽ không là lui ra cái kia. Mạc Phàm tập hợp các đạo sư đến rồi. Triệu Mãn Duyên đánh thức còn ở ngủ say như chết Mạc Phàm. Mạc Phàm mắt buồn ngủ mông lung ăn mặc áo ngủ liền đến đại đi tới. Quả nhiên năm cái tuổi tác đều 40 tuổi trở lên đạo sư song song đứng ở nơi đó. Còn một bộ vi nhân sư biểu quay lưng mọi người. Nhìn qua trang nghiêm cực kỳ. Nghiêm túc thận trọng. Mạc Phàm hướng về chu vi nhìn một vòng. Phát hiện mọi người cũng đều đến đông đủ. Trên mặt mỗi người mang theo vài phần chờ mong. Dù sao ngày hôm nay sẽ là phân phát tài nguyên khen thưởng tháng ngày. Vật này và Mạc Phàm lại không có quan hệ gì. Hắn trước sau là mang theo nhất người dự khuyết tên. Vì lẽ đó không hăng hái lắm. Các ngươi biểu hiện còn tạm tạm, không ra cái gì sự cố. Tràn đầy ngạc Văn Phong Ly nói rằng. Trong lời nói đối với bọn họ này quần quốc phủ chi đội người biểu hiện cũng không thể nói là cái gì thỏa mãn. Chính là không có trở ngại mà thôi. Kỳ thực rất tốt, dù sao ở Đông Hải Thành trải qua một hồi triều cường. Căn cứ đội trưởng Ngả Giang Đồ báo lại, Mục Ninh Tuyết biểu hiện rất xuất sắc. A Tùng Hạc cười cợt. Tùng Hạc là Đế Đô học phủ hiệu trưởng. Kỳ thực hắn vẫn là rất đau lòng Mục Ninh Tuyết. Hắn nói như vậy cũng là hy vọng Phong Ly lão này mở ra một con đường. Nhưng mà Phong Ly chính là một cách không nói bất kỳ tình cảm người. Ánh mắt của hắn đào qua tất cả mọi người. Ngữ khí bình thản nói rằng, xem ra chỉ có Mục Ninh Tuyết một cách còn chưa đạt tới cao cấp. Mục Ninh Tuyết không nói gì. Đạo sư, kỳ thực ta cảm thấy Mục Ninh Tuyết xác thực ở trong đội ngũ rất trọng yếu. Nàng tuy rằng còn chưa đạt tới cao cấp, ta cảm thấy có thể đem cái kia phân khen thưởng cho đội ngũ chúng ta tài nguyên cho nàng. Nàng cũng có thể là cao cấp pháp sư. Dù sao nàng là biểu hiện xuất sắc nhất người. Tương Thiểu Như mở miệng nói chuyện nói. Mục Đình Dĩnh vừa nghe, mi đều khóa lại. Cái này Tương Thiểu Như có bệnh sao? Một phần tinh hà chi mạch cũng là cực kỳ trọng yếu. Mọi người hiện tại đều là ba cái hệ pháp sư. Đều cần đến cao cấp. Cần tài nguyên nhiều chỗ. Tại sao phải giúp Mục Ninh Tuyết nói chuyện bình thường độc nhất thiệt chính là nàng. Lúc này nhảy ra làm người tốt ta biết. Bất quá quy củ chính là quy củ. Các ngươi tân đội viên đã bay đi Nhật Bản. Ngày mai sẽ đến. Mục Ninh Tuyết ngươi có thể thu thập một thoáng đồ vật. Cùng chúng ta đồng thời về nước. Phong Ly nói rằng. Tùng Hạc một mặt bất đắc dĩ. Cái khác ba vị đạo sư cũng đều không lên tiếng. Đồ vật ta đã thu thập xong, bất quá có chuyện chính muốn hỏi một chút mấy vị đạo sư. Mục Ninh Tuyết nói rằng, toàn chức pháp sư 85 chương 843 đấp bộ đa ma xe còn có cái gì tốt hỏi. Vốn là sẽ làm ngươi tiến vào đội ngũ liền rất cố hết sức. Nào có người không tư cách. Không phải liếm ở tại trong đội ngũ Mục Đình Dĩnh mở miệng nói chuyện. Mục Ninh Tuyết hoàn toàn coi Mục Đình Dĩnh là không khí. Mục Đình Dĩnh con mắt càng là mơ hồ làm nổ. Có thể vừa nghĩ tới cái kia tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Mục Ninh Tuyết trong tay. Nàng lại trở nên cười trên sự đau khổ của người khác lên. Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ mấy vị đạo sư. Chăm chú hỏi. Quốc quán bên trong thể hiện xuất sắc giả có cơ hội lên cấp đến quốc phủ chi trong đội. Ta nghĩ biết ta rời đi quốc phủ chi đội. Có thể trở thành thủ quán người sao? Cái vấn đề này để mấy vị đạo sư đều không khỏi sửng sốt. Thông thường mà nói, bị đào thải tuyển thủ trên căn bản liền rời đi. Dù sao đây cũng không phải là một cách như vậy hào quang sự tình. Cái này, Phong Ly vẫn đúng là bị nạn ở. Nhiều như vậy giới quốc phủ chi tranh liền chưa từng nghe nói cách nào tuyển thủ nửa đường bị đào thải sau đi làm thủ quán người. Thủ quán người, kỳ thực chính là quốc phủ hai đội. Nói khó nghe điểm chính là bọn họ trong đám người này thay thế bổ sung bị thay. Bản thân thiết chí chính là vì ở Venice quyết đấu trước. Từ các quốc gia học phủ và học phủ trong lúc đó có một ít phép thuật giao lưu. Thế nhưng quốc phủ đội và quốc phủ đội tự nhiên không thể sớm giao thủ. Như vậy liền mất đi Venice quyết chiến ý nghĩa. Nhật Bản có thủ quán người. Trung Quốc đương nhiên cũng có thủ quán người. Một khi có những quốc gia khác quốc phủ chi đội rèn luyện đến Trung Quốc, chúng nó nhất định phải đến Trung Quốc quốc quán con dấu. Nếu là con dấu thất bại, một mặt sẽ cướp đoạt bọn họ vứt tại kim cầu bồn bên trong tài nguyên. Mặt khác có đủ nhiều quốc quán trương mới có tư cách Venice quyết chiến trên thấy. Vì lẽ đó quốc quán này một khối trên căn bản sẽ đào thải rất nhiều quốc gia. Đáng tiếc đây là rèn luyện giai đoạn sự tình. Đồng thời đều không công khai. Điều này sẽ đưa đến thủ quán người kỳ thực đối với những thế lực kia mà nói không có bất kỳ giá trị gì. Mục Ninh Tuyết muốn đi làm thủ quán người, đây là mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Xem ra ngươi quyết tâm không nhỏ a. Phong Ly trong đôi mắt rốt cuộc có mấy phần vẻ tán thưởng. Như vậy có thể không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Đương nhiên có thể. Thực lực của ngươi làm thủ quán người xoa xoa có thừa. Chỉ là ngươi nên rõ ràng hiện tại quốc phủ đội trên căn bản đến cao cấp. Ngươi trước sau không cách nào vượt qua bậc cửa này. Vẫn như cũ hy vọng xa vời. Mỗi cách đội ngũ. Mỗi thực lực cá nhân đều đang không ngừng tiến bộ. Đặc biệt là quốc phủ đội thành viên. Thực lực tiến bộ biết bay nhanh. ngươi thật sự cảm giác mình có thể giết trở về sao? Phong Ly hỏi. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời. Có thể hay không giết trở về, nàng làm sao có khả năng biết. Nhưng nàng biết nếu như mình liền như vậy rời đi, vậy thì hoàn toàn bị người khác vượt qua. Trên thực tế nàng có thể kiêu ngạo một điểm rời đi. Lấy nàng tu vi bây giờ cũng không đến nỗi ở trong xã hội là cách bình thường pháp sư. Thậm chí vứt bỏ tất cả những thứ này nàng có thể trải qua càng thêm tự tại, thư thích. Biến trở về tất cả tùy tâm mà an chính mình. Nhưng nàng tin tưởng không mấy năm chính mình liền sẽ hối hận, đồng thời bị cái này hối hận quấn quanh tiếp theo một đời. Cái kia đã không phải nàng chân chính muốn. Nàng chân chính muốn chính là không ngừng vượt qua. Đứng ở phép thuật đỉnh cao. Không vì mình. Cũng phải vì cái kia từ từ suy yếu. Vụn vặt tiểu gia tộc nhỏ. Được, hy vọng ngươi ở quốc quán sẽ có không sai biểu hiện. Phong Ly gật gật đầu. Mọi người xem Mục Ninh Tuyết, đa số trong lòng người vẫn cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ. Kỳ thực bọn họ đều rõ ràng. Mục Ninh Tuyết ở trong đội ngũ tác dụng rất lớn. Bất kể là trước tiêu diệt Xích Yêu, vẫn là này sau khi cứu Tương Thiểu Như và Nam Vinh Nghê. Nàng cái kia phân thẳng thắn. Mọi người rõ như ban ngày. Mà nếu như không phải là bởi vì nàng là thay thế bổ sung, cái kia phân đạo sư phân phát tài nguyên cũng tuyệt đối nên thuộc về nàng. Chỉ là, chỉ có thể nói nàng vận may không hay lắm chứ. Mục Ninh Tuyết đồ vật đã thu thập xong. Đạo sư muốn bàn giao chuyện còn lại cũng không phải nàng cần nghe. Bản thân nàng trước về đến gian phòng. Chờ đợi và các đạo sư đồng thời về nước. Ngồi ở mép giường trên. Mục Ninh Tuyết ánh mắt không khỏi đi xuống thấp. Nhìn mình. Mới vừa rồi còn có thể duy trì cái kia phân hờ hứng tâm thái. Cũng không biết tại sao một người ngốc ở trong phòng thời điểm. Trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Hẳn là có 10 năm đi. Chính mình dựa vào chính mình nỗ lực ở Mục Thị thì tộc thu được công nhận của tất cả mọi người. Cũng đã trở thành có hy vọng nhất tiến vào quốc phủ đội người. Kết quả nhưng là như vậy rời đi. Vừa nghĩ tới thân nhân của chính mình môn đều tán đến tán. Đi đi. Nàng thì càng thêm hoài niệm cái kia ở Bắc Thành đã hủy hoại trong một ngày tiểu trang viên. Muốn trở lại chính mình xuất thân địa phương. Có thể trốn ở trong phòng. Mặc cho bên ngoài bão táp. Sấm chớp có bao nhiêu đáng sợ. Đều không cần có nửa điểm lo lắng. Mấy năm qua, phát sinh biến cố quá nhiều là như vậy không ứng phó kịp. Biểu tỷ Thải Đường Bắc Thành trong tai nạn hy sinh. Vũ Ngang là người của Hắc Giáo Đình. Liền ngay cả thân thúc thúc Mục Hạ dĩ nhiên cũng là Hắc Giáo Đình đầu mục. Trong một đêm, chính mình hết thảy người thân bị giam cầm. Nghiêm trả. Mặc dù trả lại thuần khiết, còn muốn bị người nhục mạ. Này, Ninh Tuyết, ta gọi số điện thoại này là nghe nói. Mục Trác Vân âm thanh vượt qua trong điện thoại di động truyền ra. Ta bị đào thải. Mục Ninh Tuyết nhẹ giọng đáp lại nói. Há, nha, ngươi cũng đừng quá khó chịu, chuyện hợp tình hợp lý. Đúng rồi. Ngươi muốn về nước. Tận lực và các đạo sư đồng thời trở về. Không phải vậy chính ngươi đi máy bay. Kiểm tra thân phận bên kia có thể sẽ ra chút vấn đề nhỏ. Mục Trác Vân nói rằng. Ta đang định và bọn họ đồng thời về nước. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Ninh Tuyết nghe ra Mục Trác Vân ngữ khí kỳ quái. Không khỏi hỏi. Không cái gì, trở lại hắn nói. Hiện tại nói cho ta đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cái kia. Sau đó ngươi dùng mẹ ngươi tính đi cũng rất tốt đẹp. Mục Trác Vân có chút khó có thể mở miệng nói rằng. Mục Ninh Tuyết sườn sốt một chút. Hầu như theo bản năng muốn hỏi tại sao. Có thể nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, nàng cay đắng đến độ nói không ra lời. Đã làm được như thế mức độ sao, liền dòng họ đều phải thay đổi. Vậy còn ngươi Mục Ninh Tuyết cố nén cái kia phân kim đâm như thế đau lòng. Ta không có quan hệ gì, liền gọi Trác Vân là tốt rồi. Những người khác đâu há? Bọn họ đều có chính mình một ít thân thích. Đầu tới gần là tốt rồi. Kỳ thực chính là thay đổi họ tên. Cũng không có gì ghê gớm. Vừa bắt đầu ta cũng là rất tức giận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. sửa lại cũng đối với chúng ta không chỗ hỏng. Không phải vậy chúng ta đi đến cách nào? Nha, cũng không khuyết đại như vậy, nói chung. Sửa lại liền sửa lại. Mục Trác Vân tự mình nói đến đều có chút nói năng lộn xộn. Trên thực tế đối với hắn một cách đã tiếp cận 50 tuổi nam nhân mà nói muốn đổi họ là một cái sỉ nhục đến cực điểm sự tình. Mà chuyện này còn muốn do hắn từng cách thuật lại cho mình những người thân kia nghe. Mục Trác Vân đã cùng những người khác đều đã nói. Có thể chỉ có Mục Ninh Tuyết nơi này. Hắn thật sự không biết nên làm sao mở miệng. Cái kia phân uất ức và không thể ra sức. Để hắn hận không thể vượt qua Mục gia cao ốt cao nhất phòng hội nghị trong cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Nhất bách, ta biết rồi. Mục Ninh Tuyết cúp điện thoại. Hít sâu vào một hơi. Không khí đều là chua. Yết hầu càng bị đổ đến muốn chính mình dùng tay đi xé ra cúi đầu. Trong đôi mắt có đồ vật đung đưa kịch liệt. Vốn tưởng rằng mụ mụ qua đời sau liền triệt để khô héo nước mắt nhưng vào lúc này chậm rãi chảy ra. Chỉ là lệ nhỏ vừa mới vừa trượt tới gò má một nửa. Liền bị nàng dùng mu bàn tay tầng tầng lau đi. Tựa hồ vật này treo đầy gò má là một cái càng không cốt khí sự tình. Toàn chức Pháp Sư 85 chương 844 oán niệm vị tiêu tùng tùng tùng cửa phòng bị vang lên. Mục Ninh Tuyết vội vàng dùng mu bàn tay đem trên gương mặt lột lột đồ vật cho là lau khô ráo. Không biết tại sao. Mục Ninh Tuyết trực giác là mạc phàm. Mở cửa cái kia trong nháy mắt hầu như theo bản năng muốn nói chuyện. Lại phát hiện là khuôn mặt ngọc nhuận trắng nõn Quan Ngư. Quan Ngư có một tấm thanh tú tuấn tú khuôn mặt. Lúc này ánh mắt chân thành cực kỳ nhìn Mục Ninh Tuyết. Như là đã chuẩn bị kỹ càng một đại phiên lời muốn nói. Mục Ninh Tuyết nhìn hắn, không nói gì con mắt của nàng đã làm ra hỏi dò. Ngươi làm sao? Làm sao khóc? Quan Ngư nhìn thấy Mục Ninh Tuyết trong đôi mắt tình huống khác thường, nhất thời có chút hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết chính mình một người trốn ở trong phòng khóc. Trên thực tế vừa nãy nhìn thấy nàng nói muốn trở thành thủ quán người. Sẽ một lần nữa giết trở lại trong đội ngũ thời điểm. Hắn còn phi thường kính phục nàng cái kia phân cân quắc khí phách. Nguyên lai Mục Ninh Tuyết cũng không có nhìn qua như vậy kiên cường. Nàng phần này mềm yếu vừa lúc bị chính mình gặp được rồi lúc này nhất định là Mục Ninh Tuyết tâm linh yếu ớt nhất thời điểm. Quan Ngư cảm thấy là thời điểm nên làm chút gì. Chúng ta xuất phát đi tới trạm tiếp theo còn cần mấy ngày. Ta sẽ ở mấy ngày nay thời gian trong tận lực thuyết phục gia gia của ta. Ta nghĩ bọn họ kỳ thực cũng là rất đồng ý bồi dưỡng giống như ngươi vậy có thiên phú băng hệ pháp sư. Chỉ là... Ngươi trước tiên cần muốn đi vào đến nhà của chúng ta đình. Để ông nội ta biết ngươi đúng là tự chúng ta người. Như vậy bọn họ cũng mới thật yên tâm làm ngươi hậu thuẫn. Kỳ thực cũng chính là đi một cách hình thức. Phụ thân ngươi và ta các trưởng bối gặp mặt. Đem sự tình nói định một thoáng là tốt rồi. Tạm thời còn không dùng thật sự tiến hành. Dù sao chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là xử lý tốt quốc phủ chi tranh sự tình. Ở quốc phủ chi tranh trên tài năng xuất chúng. Bất cứ chuyện gì đều không cần lo lắng. Quan Ngư vội vội vàng vàng đưa ra mời. Quan Ngư cảm thấy lấy Mục Ninh Tuyết hiện tại trạng thái cần nhất kỳ thực chính là một cái chỗ dựa. Mà chính mình hiện tại lấy phi thường thành khẩn tư thái đối với nàng tiến hành mời. Nàng là rất dễ dàng buông lỏng. Quốc phủ chi tranh. Rất nhiều người dù cho nắm chính mình mệnh đi đánh cược đều đồng ý. Huống chi chỉ là một cách nho nhỏ vấn đề hôn nhân. Quan Ngư không cảm giác mình có bao nhiêu kém cỏi. Mục Ninh Tuyết không có lý do gì không lọt mắt chính mình. Có thể nói, hiện tại tình huống này chỉ cần nàng không đáng ghét chính mình tất cả liền xong rồi. Về phần mình gia đình bên kia. Tuy rằng muốn trả giá gấp 3 tài nguyên. Nhưng khẽ cắn răng cũng có thể chịu đựng. Đồng thời hai người cũng sẽ mang đến gấp mấy lần tiền lời. Chỉ cần mình đi và đại gia gia nói một chút. Liền nhất định không có vấn đề gì. Mục Ninh Tuyết kỳ thực tâm thần căn bản không ở Quan Ngư nói tới lời nói này trên. Nàng trong đầu còn quanh quẩn cha mình nói cái kia vài câu. Các loại chờ thoáng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền nhìn thấy Quan Ngư mang theo mấy phần vẻ mừng rỡ. Nàng cảm thấy một trận không hiểu ra sao. Ta trước tiên gọi điện thoại, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, ngươi chờ ta một chút tin tức. Quan Ngư có vẻ có mấy phần kích động, không trả lời, chính là ngầm thừa nhận. Cô gái đều là rụt rè, nàng tổng không tốt trực tiếp mở miệng nói. Được, ta đồng ý gả nhà ngươi. Nhà các ngươi vì ta cung cấp ta cần tài nguyên. Vì lẽ đó chưa kịp Mục Ninh Tuyết phục hồi tinh thần lại, Quan Ngư đã xoay người đi gọi điện thoại. Cái tên này tốc độ nhanh kinh người, Mục Ninh Tuyết đều không nhìn thấy hắn hướng về chạy đi đâu. Dưới lầu Quan Ngư mừng rỡ như điên gọi điện thoại, kết quả còn theo đè sai rồi nhiều lần. Này, đại gia gia sao há? Con cá à? Biết cho đại gia gia gọi điện thoại thăm hỏi à? Đầu kia truyền đến một cách lão mà không thương âm thanh. Là như vậy, ta cùng ngài thương lượng cái sự. Quan Ngư nói rằng, ngươi sẽ không lên cấp thất bại đi. Ngươi tiểu tử này liền không thể cho ta dài một chút tâm. Biết một phần tinh hà chi mạch đến bao nhiêu tiền không? Không đúng không đúng, ta lên cấp. Là như vậy, Mục thị thế tộc trước đại lực bồi dưỡng băng hệ nữ pháp sư Mục Ninh Tuyết. Ngài biết không? Quan Ngư đi thẳng vào vấn đề. Nói thật, hắn hiện tại rất sợ Mục Ninh Tuyết sẽ hối hận. Vì lẽ đó mau mau thuyết phục ra ra mình bên này. Dù sao nhà bọn họ hết thảy quyền to đều trưởng khống ở ra ra hắn trên tay. Nghe qua, ta còn nghe nói ngươi đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Ông lão thản nhiên nói, ngữ khí trở nên hơi kỳ quái. Chuyện này hiện tại đề cập với ngươi không tốt lắm. Ta cũng biết ta hẳn là đem hết thảy tinh lực đều đặt ở quốc phủ chi tranh trên. Nhưng ta vẫn là hy vọng đại gia gia có thể giúp ta. Nàng có thể tiến vào nhà chúng ta, thành vì là người của chúng ta. Mà chúng ta vì hắn cung cấp tài nguyên. Như vậy hai người chúng ta đều là quốc phủ tuyển thủ. Đối với chúng ta chẳng phải là lợi ích to lớn? Quan Ngư nói rằng. Ồ nha, thuận tiện cho các ngươi làm cái thân. Xuyên trụ nàng. Ngươi cũng thật thanh thản ổn định đánh thế giới học phủ giải thi đấu đúng không? Ông lão nói rằng. Đúng, đúng, đại gia gia, ngài hiểu rất rõ ta rồi. Quan Ngư cả người đều long lanh. Ngươi là đầu óc nước vào, vẫn là con ngươi chạy nữ nhân rốn trong mắt. Như thế xuẩn sự tình ngươi cũng không cảm thấy ngại cho ta đề. Ngươi nếu như ở trước mặt ta, ta không đánh hai ngươi bạc tai. Mạnh ông lão giận tím mặt mắng. Quan Ngư đều choáng váng, trong lúc nhất thời không biết mình đại gia gia tại sao tức giận. Ta kỳ thực cũng là vì chúng ta ra cân nhắc. Quan Ngư cả người đều nhục trí. Cân nhắc cái rắm, tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn tôn tử. Ông lão tiếp theo mắng. Đại gia gia, coi như là trong nhà ở trên người ta tiêu tốn có hạn, vậy ngài cũng không cần. Quan Ngư nói rằng. Hắn cũng biết một cái quốc phủ tuyển thủ trên người phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Có thể Mục Ninh Tuyết dựa vào tự thân thiên phú. Nếu là đến cao cấp, kỳ thực cũng không đến nỗi thua đừng quá nhiều người đi. Nói ngươi xuẩn, ngươi trả lại ta cãi lại. Đầu tiên, ngươi cho rằng ngươi trong đội ngũ cái kia mấy cái đội viên đều là nghèo rớt mồng tơi sao? Có thể bảo vệ ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này không ở phía sau diện cạnh tranh bên trong bị đào thải. Chúng ta một nhà tộc liền muốn thắp hương bái Phật. Ngươi trả lại ta đáp cô gái đi vào. Được, coi như ngươi nói bồi dưỡng hai cái tiền lời cũng đại. Nhưng ngươi cũng không làm rõ đến nữ nhân này hiện tại tình trạng gì. Ngươi cho rằng Mục thị khổng lồ như vậy một cái thế tộc sẽ vô duyên vô cớ đem nàng cho dịch đi ra ngoài? Mục thị quốc nội hoành hành bá đạo nhiều năm. Chuyện gì bãi bình không được. Chuyện gì không phải bọn họ nói nên như thế nào được cách đó. Liền bọn họ đều vội vội vàng vàng đem nữ nhân này cho đá đi. Sợ chọc lửa thiêu thân. Ngươi lại vẫn dám cho ta đi thu. Là chê chúc ta gia nghiệp quá cực kỳ ạ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho ta cách nàng càng xa càng xa. Nếu để cho ta nghe được nửa điểm ngươi cùng với nàng phong thanh, ta không chỉ có đánh gãy chân chó của ngươi, còn đem ngươi ba cũng đồng thời bẻ đi. Thực sự là không bớt lo đồ vật. Cổ đô hảo kiếp chuyện lớn như vậy, còn có lớn như vậy oán niệm không tiêu trừ. Ngươi ngược lại tốt a. Ngươi ngược lại tốt a, muốn tức chết ta không được? Ông lão chửi ầm lên. Quan Ngư ngẩn người tại đó, cả người đều cho bị đóng băng như thế. Hắn biết Mục Ninh Tuyết hiện tại đã không phải Mục Thị Thiên Chi yêu nữ. Nhưng không nghĩ tới chuyện này ảnh hưởng sẽ khổng lồ như vậy. Toàn chức Pháp Sư 85 chương 845 ta cũng lùi đổi ông lão, âm thanh thật đến rất lớn. Cảm giác đều muốn vượt qua đầu bên kia điện thoại khoan ra. Mạnh mẽ bóp lấy Quan Ngư cái cổ, mà Quan Ngư cũng sống ở đó bên trong. Điện thoại vừa cúp đoạn, nhưng vừa vặn nhìn thấy Mục Ninh Tuyết ở phía sau. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Ta, Quan Ngư như thế đều không nghĩ tới là tình huống này. Hiện tại hắn thật không biết nên như thế đối mặt Mục Ninh Tuyết. Còn tưởng rằng là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả biến thành bộ dáng này. Ta chỉ là đến nói cho ngươi, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta cũng không cần bất luận người nào trợ giúp. Mục Ninh Tuyết bình tĩnh nói. Nàng không hy vọng Quan Ngư hiểu lầm. Nàng cũng đối với Quan Ngư không bất cứ hứng thú gì. Đồng thời đối với Quan Ngư cái kia đề nghị càng không có nửa điểm hứng thú. Chỉ là khi nghe đến đầu bên kia điện thoại những kia lời chói tai thì sắc mặt của nàng càng khó coi hơn mấy phần. Mục Ninh Tuyết, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta đại gia gia hắn khả năng chỉ là đợi tin một chút người. Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi. Chờ ta ở Venice quyết chiến trên đánh ra vinh quang sau, ta nhất định sẽ giúp ngươi hướng về tất cả mọi người làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng hiện tại ngươi trước tiên nhẫn nại một thoáng. Ngươi có thể trước về quốc chờ ta. Quan Ngư vội vội vàng vàng nói rằng. Không cần, chuyện của chính ta, ta sẽ xử lý. Ngươi xử lý không được. Chuyện này ảnh hưởng thật giống xác thực rất lớn. Trừ phi thật sự có thể có một lần cả thế gian đều chú ý cơ hội. Quan Ngư nói đều. Vì lẽ đó, ta sẽ trở về, nhất định sẽ. Mục Ninh Tuyết tầng tầng nói rằng. Câu nói này nàng không phải nói với Quan Ngư, mà là ở đối với bản thân nàng nói. Nàng không muốn phải nhìn chính hắn một nho nhỏ gia tộc như vậy gánh lấy một cái trầm trọng bêu danh. Để toàn quốc vô số người oán niệm thêm ở trên người bọn họ. Càng không đến nỗi như chuột chạy qua đường giống như vậy. Người người gọi đánh. Muốn trốn đằng đông nấp đằng tây. Nàng họ Mục. Chính là họ Mục. Và cái kia Mục thì thế tục có thể không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng cái họ này là nàng đường đường chính chính nắm giữ. Không cần thay đổi. Càng không có bất kỳ lý do gì muốn thay đổi, nàng sẽ làm sáng tỏ. Hướng về tất cả mọi người làm sáng tỏ. Sau giờ ngọ, không tên rơi xuống một cơn mưa, lạnh lẽo lạnh lẽo. Toàn bộ Đông Hải thành rất nhanh cũng bồng bềnh nổi lên này khó có thể chống đối ướt lạnh. Các đạo sư bàn giao xong tất cả sau. Liền đang đến gần lúc trạng vạng dự định rời đi. Đội ngũ toàn thể thành viên đứng ở cửa. Nhìn theo mấy vị đạo sư. Nên có tôn trọng là phải có. Dù sao bọn họ đều là quốc nội cực kỳ có tiếng lão pháp sư. Bất kể là tu vi vẫn là từng trải. Cũng có thể cho bọn họ những này vừa xuất hiện mao lừa các học viên mang đến giúp đỡ rất lớn. Mục Ninh Tuyết và các đạo sư đứng chung một chỗ. Nàng cũng không có nói với mọi người một câu nói lời từ biệt. Ngược lại cũng không phải đặc biệt thục. Chờ chút, chờ sau đó mấy người bọn họ mới vừa muốn rời khỏi, Mạc Phàm âm thanh nhưng ở phía sau vang lên. Mạc Phàm bạn học, ngươi còn có chuyện gì sao? Tùng Hạc những mày, phát hiện Mạc Phàm nhấc theo một bao đồ vật chạy tới. Ta cũng trở về đi. Mạc Phàm đem đồ vật hướng phía sau vung một cái, mở miệng nói rằng. Ngươi trở về làm gì? Không mấy ngày các ngươi liền muốn xuất phát. Cho ta thành thật ở lại đây. Phong Ly lập tức lườm hắn một cái. Có chút tức giận nói. Các ngươi lại vượt qua quốc quán bên kia chọn một người thế thân ta vị trí đi, ta cũng lui ra. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm lời vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người đều điên rồi, lui ra câu nói này cũng là người có thể nói lối ra. Mở miệng bọn họ nơi này ngoại trừ ngả sang đồ thực lực như vậy nghiền ép. Người nào không phải sau lưng vô số người lao lực tâm huyết mới tranh cướp như thế một cách tiêu chuẩn. Coi như chân bảo. Cũng có thể nói là sau lưng tất cả mọi người hy vọng. Đừng nói là chủ động lui ra. Chính là trong đầu có nửa điểm lui ra ý nghĩ. Cái kia đều là nhân thần tổng phấn. Tội ác tày trời. Mạc Phàm đây không phải là người đồ vật. dĩ nhiên nói muốn lui ra mở cái gì quốc tế chuyện cười tiểu tử. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Phong Ly tròm sâu đều kiều lên. Hai mắt trợn tròn. Ta muốn lui ra quốc phủ chi đội. Đúng rồi, còn có một cái quốc quán đội đúng không? Ta bồi Mục Ninh Tuyết đi chỗ đó vui đùa một chút. Mạc Phàm nói rằng. Phong Ly cả người đều muốn khí sù lông. Này từ đâu chạy tới vô liêm sỉ con vật nhỏ. Đem quốc phủ chi đội khi làm nhà mình. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi à, không trải qua bọn họ năm đại đạo sư đồng ý. Trực tiếp nhét mạnh vào trong đội ngũ. Mọi người đều không lên tiếng. Ai biết cái tên này lại càng không kinh đồng ý trực tiếp lùi đội. Có hay không đem quốc phủ chi đội để ở trong mắt Mạc Phàm. Ta cho ngươi biết. Ngươi hiện tại thoải thu hồi đi. Ta coi như là ngươi theo chúng ta mở ra một cách không buồn cười chuyện cười. Không phải vậy đời này ngươi đều đừng xuất hiện cho ta ở trước mắt ta. Đạo sư Phong Ly tức giận đến bầu ngực đều kịch liệt chập trùng, gương mặt đó đỏ lên đỏ lên. Ngươi kích động như vậy làm cái gì, ta lại không nói không trở lại. Ta cùng Mục Ninh Tuyết ý nghĩ là nhất trí trước tiên lui ra một thoáng, lại giết trở về. Chính ngươi cũng nói quốc quán biểu hiện thật là có hy vọng lên cấp, này không phải xong. Mạc Phàm nói rằng. Một đám người nghe Mạc Phàm lần này hoang đường đến buồn cười, nhất thời thế giới quan đều bị hắn lật đổ. Hắn là ngốc hay là thật ngốc? Thủ quán trong đám người người nào không phải ở địa khu thiên chi kiêu tử bình thường tồn tại. Bọn họ liều mạng muốn đi vào quốc phủ đội. Còn phải xem hết quốc phủ đội có hay không có người thực lực đi đội. Trên thực tế đang ở quốc phủ đội. Thu được tài nguyên khá là khổng lồ. Dù cho vừa bắt đầu thực lực ở cùng một cấp độ trên hai người. Một cái quốc phủ. Một cái thủ quán. Có thể không tốn thời gian dài sẽ càng kéo càng lớn. Cho tới hoàn toàn là hai cái giai tầng. Mạc Phàm. Ngươi đừng đùa hỏa a. Vật này thật sự không phải có thể chơi. Mau mau cho đạo sư nói lời xin lỗi. Việc này coi như. Triệu Mãn Duyên thật sự phải cho Mạc Phàm đại gia quỳ. Mạc Tổ Tông. Cố gắng ở tại trong đội đi. Chờ ngươi vượt qua thế giới học phủ chi tranh bên trong một thân vinh quang trở về. Muốn kết hôn ai liền cưới ai được không? Đừng nói Mục Ninh Tuyết ở quốc nội trên căn bản sẽ không chạy. Coi như là kết hôn sinh con. Lấy vào lúc ấy thân phận địa vị. Như thế có thể đem nhân thê Mục Ninh Tuyết cho đoạt lại được không? Này thật sự không là đùa giỡn, ta đồ vật đều thu thập xong. Các vị. Lần sau gặp Nam Giác Tương Tiểu Nhữ, ta sẽ nhớ các ngươi. Mạc Phàm hoàn toàn là một cách không làm rõ ràng được tình huống người. Đã đi tới Tùng Hạc viện trưởng bên kia. Một bộ với hắn rất quen dáng dấp kéo bả vai hắn. Tùng Hạc thật sự cũng là đối với Mạc Phàm không nói gì. Nếu không là cấp trên bàn giao muốn đối xử tốt, hắn đều muốn nắm thước dạy học đánh hàng này. Phong Ly, ngươi trước tiên xin bớt giận, việc này a. Tùng Hạc hay là muốn làm người tốt, mau mau trước tiên đem Phong Ly cái tên này cho khuyên can. Ta tức cái gì? Có người muốn chính mình lui ra. Ta cao hứng còn đến không kịp. Quốc phủ chi đội vốn là không cần ý nghĩ thế này không kiên định người. Huống chi vẫn là không phải chính quy con đường nhập đội. Cuồn cuộn lăn cút cho ta. Nhìn thấy ngươi ta liền phiền cút nhanh lên. Phong Ly mắng. Phong Ly đạo sư. Ta lăn cái gì à. Ta còn muốn cùng ngươi đồng thời đi máy bay về nước. Giúp ta mua trương vé máy bay à. Thuận tiện đem thân phận của ta cho bỏ lệnh cấm. Mạc Phàm nói rằng. Phong Ly con mắt đều muốn phun ra lửa. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nuốt xuống. Hầu như là dùng vỡ đối với bên cạnh vị kia mập đạo sư nói. Đêm này ngu xuẩn sao tiến lên toàn chức pháp sư 85 chương 846 ta sợ ta xé ra hắn mưa lạnh cuồng lạc. Màn mưa bên trong bảy người kia bóng người càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có Mạc Phàm ở nơi đó đùa giỡn Mục Ninh Tuyết âm thanh còn nghe được đặc biệt rõ ràng. Tối không thể nào tiếp thu được chính là. Mục Ninh Tuyết lại vẫn đáp lại cái này tiểu lưu manh trêu đùa. Quan ngư hàm răng kéo kẹt vang vọng. Cả người càng là muốn nổ tung. Ngươi có cái gì tốt tức giận? Tương Tiểu Nhữ âm thanh ở một bên vang lên. Không liên quan đến ngươi. Quan ngư cả giận nói. cái kia Mục Ninh Tuyết cũng không liên quan đến ngươi. Người khác Mạc Phàm dám đưa cái này cả thế gian đều chú ý danh hiệu nói vứt liền vứt. Cùng nàng đi làm thủ quán người. Mà ngươi ngoại trừ ở đây thẹn quá thành giận ở ngoài. Cái gì cũng không dám làm. Tương Tiểu Như trào phúng nói. Ngươi, Quan Ngư muốn cãi lại có thể đột nhiên phát hiện mình thật sự một câu nói cũng phun không ra. Chính mình dám sao không dám. Hắn liền cái ý niệm này đều chưa từng có thậm chí. Chính mình đại gia gia đang nói như vậy một phen cay nghiệt sau. Chính mình liền phản bác cũng không dám. Từ nhỏ đến lớn sinh sống ở lão nhân này dâm uy bên dưới hắn. Đã đánh mất cùng với lý luận năng lực. Rõ ràng hơn chính mình chống đối hắn. Chính mình hết thảy ngăn nắp đều sẽ triệt để mất đi. Mạc Phàm hắn dám. Hắn nói đi là đi. Mục Ninh Tuyết lựa chọn một cách cực kỳ con đường gian nan. Hắn hãy theo nàng cùng đi. Quan Ngư cũng không ngu ngốc. Hắn rất rõ ràng Mục Ninh Tuyết lại lạnh lẽo chi tâm. Cũng nhất định sẽ bị người như vậy cho đánh động. Theo mưa lạnh càng dày đặc. Theo người đi càng xa. Hơn Quan Ngư tức giận trong lòng trái lại dần dần tản đi. Thay vào đó chính là một loại thất vọng vô lực. Một loại thua liền cho mình vài câu lời an ủi đều không có thất bại. Quan Ngư. Ngươi sợ cái gì a? Ngươi nhưng là quốc phủ chi đội thành viên a. Chờ ở Venice đại triển thân thủ sau khi. Cái gì nữ nhân không chiếm được. Cái này Mục Ninh Tuyết như thế bắt vào tay. Hắn Mạc Phàm bất quá là rác rưởi. Bị ngươi phất tay một cách liền có thể giải quyết. Mọi người là tôn trọng cường giả. Nữ nhân càng là. Mục Ninh Tuyết vốn là một cách yêu thích đứng ở chỗ cao nữ nhân. Ngươi có thể làm vui lòng. Tổ Cát Minh thì lại cầm không giống quan niệm, an ủi Quan Ngư. Quan Ngư có khoảnh khắc như thế cũng nghĩ như vậy quá. Nhưng hắn cảm thấy Mục Ninh Tuyết sẽ không là người như vậy. Hắn tin tưởng như từ bỏ cái này tiêu chuẩn người là chính mình. Chính mình cùng nàng đi làm thủ quán người. Nàng cũng sẽ bị chính mình đánh động. Có thể làm như vậy người không phải là mình. Phía trên thế giới này thật là có người như vậy. Nam Vinh ngây liếc mắt nhìn bọn họ phương hướng ly khai, thấp giọng nói một câu. Tình yêu chân thành Triệu Mãn Duyên đã lệ rơi đầy mặt. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là một cái tình trường tay già đời. Tung đi khóm hoa. Cái gì lãng mạn xúc tình thủ đoạn đều vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Có thể và Mạc Phàm ngày hôm nay cử chỉ này so ra. Nhược thành cẩu rồi ngược lại chuyện như vậy. Hắn Triệu Mãn Duyên cả đời không làm được. Mưa lạnh cũng ở phi trường trên rơi lạc. Máy bay còn ở trượt. Mục Ninh Tuyết ngồi ở bên cửa sổ. Tâm tư không biết phiêu tới nơi nào. Người bên cạnh không cần nhìn cũng biết là Mạc Phàm. Cứ việc Mạc Phàm vị trí căn bản không ở nơi này. Hắn cũng nhất định sẽ vô liêm sỉ cùng bên cạnh mình người đổi tỏa. Nàng hiểu rất rõ hàng này. Trên thực tế. Đến hiện tại Mục Ninh Tuyết đều còn ở vào cái kia phân khiếp sợ ở trong. Nàng căn bản không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ làm như vậy. Có hay không rất cảm động. Mạc Phàm đến gần đẩy một cách Mục Ninh Tuyết tiện tiện hỏi. Không có. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Vẫn là như thế nói một đằng làm một nẻo. Mạc Phàm cười nói. Ngươi thật không cần phải vậy. Hơn nữa ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Không phải vậy rước lấy phiền phức. Mục Ninh Tuyết nói thật. Ngươi biết không. Ta loại này cái gì đều dựa vào người của mình còn có nhất chỗ tốt. Vậy thì là làm chuyện gì xưa nay không cần xem đừng sắc mặt người. Còn có. Tên khốn kiếp kia nếu dám nói ngươi là hắc giáo đình. Ta nắm đáy giày bản đập chết hắn. Làm cho bọn họ thật giống thật sự gặp người của hắc giáo đình như thế. Tất cả đều là một đám mù lên tinh thần trọng nghĩa hoàng mao tiểu tử. Mạc Phàm mắng. Thật đúng là những người bị hại kia thân thuộc đây Mục Ninh Tuyết hỏi. Há, cái kia càng dễ bàn hơn thoại. Tại sao Mục Ninh Tuyết hoàn toàn không rõ Mạc Phàm tư duy? Bọn họ sẽ không nhận ra ta. Mạc Phàm hồi đáp. Nói thật hay như cổ đô là ngươi giải cứu quên đi, nếu đến một bước này trốn cũng không ý nghĩa. Mục Ninh Tuyết đã biết mình nên làm như thế nào. Nhân thân nơi cảnh vốn khó còn thân ở mờ mịt. Đó mới đáng sợ, ta là thật lòng. Có cơ hội ngươi đi với ta một chuyến cổ đô, ngươi sẽ phát hiện người ở đó đợi ta cùng chờ con trai ruột như thế. À, anh hùng như thế cái kia và ta lại có quan hệ gì? Mục Ninh Tuyết làm sao có khả năng sẽ đi tin hắn. Thuần khi làm Mạc Phàm là ở đậu chính mình. Bản thân ở loại này bát nháo tâm tình bên dưới, là cần Mạc Phàm loại này đậu so với giúp mình rời đi một thoáng sự chú ý. Ngươi là ta đại lão bà a. Nói thật, Mạc Phàm có thể đem cái kia đại tự xóa, nàng sẽ miễn cưỡng cảm động và miễn cưỡng tin một thoáng. Liền chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Mà Mạc Phàm cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là hắn cũng không muốn lừa gạt ai. Một bình nước chè xanh, hai cây sa chén, một mảnh rừng trúc. Linh ẩn thẩm phán hội hậu viện đều là có một cỗ và huyên náo đại đô thị ngăn cách thanh nhã thanh tịnh. Pha trà người là Đường Trung. Hắn đem nước trà đổ vào trong chén. Trong suốt nước trà không quá 7 phần. Thủy thanh phản chiếu ra cái kia uống trà người màu đen râu dài và tóc dài. Còn có một tấm lão mà tuấn dung nhăn. Nói đến Mạc Phàm tiểu tử kia a, ta cũng kỳ quái. Phong Ly nhưng là xưng tên không thông ăn tỉnh. Ngươi là làm sao để hắn đồng ý đem Mạc Phàm trực tiếp nhập đội? Đường Trung cười ha ha hỏi. Ngươi khỏi nói việc này a, nhấc lên ta liền đau lòng. Tóc đen râu đen người nói rằng. Có thể cho ngươi đau lòng. Vậy tuyệt đối không phải vật phàm a. Đường Trung nhớ mày. Muốn nghe đoạn sau tâm tình dẫn đến nước trà đổ đầy đều không phát hiện. Không phải là sao, ta đối với con gái của ta đều không tốt như vậy quá. Vật kia một cái chớp mắt liền bị ta đưa đi. Chỉ mong tiểu tử này không để ta thất vọng. Uống trà, khỏi nói việc này, ta chỉ muốn uống cái trà ngon. Tóc đen râu đen nói rằng. Đường Trung muốn đẩy ra gõ. Rất không khéo để ở một bên điện thoại di động vang lên một tiếng. Hiển nhiên là có người gửi thư tin tức cho mình. Đường Trung liếc mắt nhìn. Trên mặt vẻ mặt đều không cách nào dùng một cái từ để hình dung. Đó là kinh ngạc bên trong mang theo nghi hoặc. Nghi hoặc bên trong mang theo kinh ngạc và lúc túng làm sao. Có đại sự phát sinh. Tóc đen râu đen người nói rằng. Cái kia. Cái kia. Mạc Phàm lùi đội. Đường Trung ngữ khí quái gì tới cực điểm. Mẹ kiếp. Cái nào không có mắt bắt hắn cho đá ra đi tới. Đem Phong Ly và mặt khác 4 cái đạo sư gọi tới cho ta. Liền hiện tại tóc đen râu đen người đột nhiên chạm lên. Chính hắn lùi. Tóc đen râu đen người nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngươi đưa đi đồ vật đến cùng là cái gì a? Đường Trung lại hỏi một câu. Tóc đen râu đen mặt người đã ở co giật rồi. Ngươi có muốn hay không gặp gỡ hắn? Đường Trung tiếp theo hỏi một câu. Không cần. Tóc đen râu đen người hít sâu một hơi. Tiếp theo quả thực là từ trong hàm răng nứt ra đến. Ta sợ ta không nhìn được xé ra hắn. Ngày mai chương mới. Có thể sẽ ra điểm vấn đề. Ngày mai có rất nhiều không thể không làm việc cần hoàn thành. Vì lẽ đó ngày mai sẽ chương mới nhưng không biết mấy càng cho các ngươi nhắc nhở một chút. Miễn cho nói ta lại vô duyên vô cớ thiếu chương mới. Còn chỉ càng những vấn đề mới. Ta cảm thấy gần nhất chương mới đã đủ trì. Mọi người đều sắp quen thuộc. Ta liền yên lặng không nói lời nào. Toàn chức pháp sư 85 chương 847 trở lại Thượng Hải. Hô hấp đến mới mẻ nhất vụ mai. Mạc Phàm cả người đều thần khí sảng lên. Mùi vị quen thuộc. Mang theo tiểu tư giọng hạt tròn. Bụi. Quả thực lại như là có thể nhìn thấy hương phân. Phấn hoa vần quanh ở bên cạnh. Bất luận Âu Ba vẫn là tiểu cùng đề cử đều khác nào tự mang một loại nghiền ép cách khác bất kỳ hạng hai thành thị vầng sáng. Lái đi không được rất vui mừng. Trung Quốc quốc quán liền thiết lập tại Thượng Hải Ma Đô. Mục Ninh Tuyết tạm thời về đế đô đi xử lý một ít lưu lại sự tình. Dùng không được mấy ngày nàng cũng sẽ đến Thượng Hải đến đưa tin. Như vậy có thể thỏa thích hưởng thụ cùng nhau không tu không tao tháng ngày trở lại chính mình thơm ngát nhà trọ. Mạc Phàm dùng chìa khóa mở cửa. Trong đầu ảo tưởng có phải là vừa vặn gặp được Mục Ngô Kiều hoặc là ngả đồ đồ hai người này á thiếp tắm rửa thay y phục. Cũng hoặc là biết mình không ở nhà đơn giản lọa thân phòng khách. Rất đáng tiếc. Trong tiểu thuyết mới xuất hiện nội dung vở kịch không có phát sinh. Mạc Phàm trở lại chính mình nhà trọ nhìn thấy vẻn vẹn là trống sống thính. Sâu sắc ngửi một cái. Bất kể là ngả đồ đồ cái kia no đủ thành thục nhũ phương vẫn là mục nô kiều cái kia biết tính nhạt nhẽo mùi thơm. Đều ở trong phòng không có tồn lưu bao nhiêu. Có thể thấy các nàng hẳn là có hay. 3 ngày chưa có trở lại nơi này. Hai người bọn họ chạy chạy đi đâu, dĩ nhiên không có trước tới đón tiếp, còn cho các nàng dẫn theo lễ vật. Mạc Phàm kéo hài, bỏ vào hài quý, có chút buồn bực hướng về trên lầu đi. Đi các nàng gian phòng gõ gõ môn. Phát hiện các nàng đều không đóng cửa. Trong khuê phòng không có ai. Có thể một ít lôi kéo người ta hồi tưởng tiểu y vật nhưng rải rác ở trên giường. Nhìn ra Mạc Phàm một trận nhiệt huyết sôi trào. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn nhỏ như vậy khố khố. Thật có thể chứa đựng mục nô kiều như vậy tròn vo mông sao đáng giá cân nhắc đồ vật quá nhiều. Mạc Phàm cũng không từng cái thưởng thức. Hắn cũng không phải loại kia chưa từng thấy nữ nhân gian phòng cái kia cái gì cuồng. Liền đại thể đi dạo một vòng. Mở ra tủ quần áo bên trong. Xem dưới các nàng có phải là biết mình trở về. Cố ý trốn bên trong. Ngăn kéo lôi kéo mở. Đây. Thực sự là 7 màu rực rỡ a. Mân lam. Hạnh hồng. Phấn từ. Vàng nhạt. Nhũ bạch. Không trốn nơi này a, tìm một chút xem, không chừng tàng giường chiếu trong chăn. Hồi lâu, Mạc Phàm phát hiện các nàng xác thực không ở, lúc này mới hài lòng rời khỏi phòng. Lúc nào đem phòng này cho mua đạt được, vừa vặn nuôi này 2 con chim hoàng yến. Mạc Phàm nằm trên ghế salon, chính đang quy hoạch chính mình mỹ hảo tương lai. Chưa kịp hắn hưởng thụ phần này an nhàn bao lâu, chuông cửa hưởng lên. Mạc Phàm có chút buồn bực. Phòng này trên căn bản sẽ không có cái gì phóng khách. Giả như là 2 người bọn họ cô nương trở về. Cái kia cũng có thể trực tiếp đào chìa khóa mới đúng. Đến huyền quan. Mạc Phàm hướng về mắt mèo cái kia nhìn ra phía ngoài. Kết quả căn bản không nhìn thấy có người. Điều này làm cho Mạc Phàm một trận buồn bực. Kỳ lạ sao? Chung cửa ở một cái kính hưởng. Có thể ngoài cửa nhưng không nhìn thấy người phương nào yêu nghiệt. Ở ta cái này ma đô để nhất thợ săn trước mặt như vậy càn rỡ. Ban ngày ban mặt vượt gõ cửa. Thật đem hắn Mạc Phàm cho rằng 3 tuổi đứa nhỏ sao ơi. Tại sao là ngươi? Mạc Phàm vừa mở cửa ra. Nhưng nhìn thấy một cái song bím tóc như liễu diệp bình thường hướng về gò má 2 bên buông xuống nữ hài. Nàng chính trừng mắt một đôi thủy linh điện người con mắt. Nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lão khí hoàng thu như ông cụ non. Ta tay cầm máy vi tính nói cho ta ngươi về nước. Linh Linh đem giày nhất tha. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới mở ra thức nhà bếp tiểu tủ lạnh bên trong. Từ bên trong cầm một bình đông sữa chua. Vừa uống vừa nói với Mạc Phàm. Ngươi không ở ma đô. Ta cả ngày học một ít tẻ nhạt khô khan tri thức. Phiền đều đem ta phiền chết rồi. Tỷ tỷ đem ta vứt trường học. Để ta và đám kia trí chứng học sinh trung học đồng thời. Ta trốn học. Thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Mạc Phàm nghe Linh Linh này một phen oán giận. Đã có thể tưởng tượng được Linh Linh cái này siêu trí tuệ sinh vật ở đám kia nhân loại ngu xuẩn bên trong làm sao cái đứng ngồi không yên hình ảnh. Mạc Phàm phát hiện Linh Linh vẫn thật chi kỷ. Cũng cho mình cầm một bình sữa chua. Bày ra cái kia phân phiền muộn và chán đời phảng phất là ở nói với Mạc Phàm. Bồi lão nương khô rồi chai này sữa chua giải giải buồn ngươi dĩ nhiên đi học. Liền để ngươi trên loại kia bình thường sơ chung. Đúng rồi. Ngươi mùng một đúng không Mạc Phàm hỏi. Hừm bất quá ta chỉ đi nửa ngày. Linh Linh đưa đầu lưới. Còn rất không lãng phí đồ ăn đem sữa chua sạch sành xanh. Đô đô miệng nhỏ một bên lưu lại một chút. Quả thực manh người một mặt huyết. Ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Mạc Phàm nhớ tới cái kia Ngưng Hoa Tà Châu. Ngưng Hoa Tà Châu bị Mạc Phàm cho mang về nước. Vọng Nguyệt danh kiếm người lão tặc kia dĩ nhiên giao động chính mình đi chính mình quốc nội tìm biện pháp giải quyết. Ngược lại dùng màu bạc bọc giấy bao bọc. Bình thường sẽ không xuất hiện tình trạng gì. Vọng Nguyệt danh kiếm lão già kia muốn ở bên cạnh hắn. Mạc Phàm trực tiếp liền phun hắn một mặt nước ga mặn. còn nói hạt châu này sẽ không làm sự. Chính mình ở đánh Lam Cốc hung ly thú thời điểm, nó liền nhảy ra đầu độc chính mình. Là một người hạt châu, cùng cái nữ yêu như thế mê tâm trí người, hợp tình lý sao Mạc Phàm cũng là vội vã cùng Mục Ninh Tuyết về nước. Không phải vậy đã sớm giết về đại bản cùng Vọng Nguyệt Danh kiếm xé lên. Nghĩ tới đây hạt châu hơn nửa vẫn có thể giải quyết Linh Linh vấn đề, Mạc Phàm cuối cùng vẫn là dẫn theo trở về. Chỉ là nhìn thấy Linh Linh cái kia phó cực kỳ phiền chán chính mình mùng một sinh hoạt ngạo kiều dáng dấp, Mạc Phàm đột nhiên lại cảm thấy vẫn là trước tiên không muốn để chuyện này đến hay lắm. Đi hỏi một chút Bao lão đầu và Lạnh Thanh sư tỷ ý tứ. Linh Linh dù sao tuổi còn nhỏ, như hiểu rõ đến chân tướng, phỏng chừng sẽ làm ra khá là chuyện manh động đến. Há, ta là muốn hỏi ngươi gần nhất có cái gì đơn đặt hàng lớn không có, ta có chút thiếu tiền dùng. Mạc Phàm sửa lại khẩu, dự định trì chút thời gian lại cùng Linh Linh đàm hồng ma sự tình. Đơn đặt hàng lớn đúng là có, liền xem ngươi có dám hay không tiếp. Linh Linh vừa nghe muốn tiếp tờ khai, cặp mắt kia đã chớp chớp lên. Thật giống như một cái cả ngày muộn ở nhà làm bài tập tiểu thiếu nữ nghe đại ca ca muốn dẫn nàng đi dạo phố, công viên trò chơi, mua xong ăn. Cái kia nhảy nhót và hưng phấn là không cách nào che giấu. Ta nói tới không phải là loại kia mấy triệu tờ khai, là loại kia mấy chục triệu đơn đặt hàng lớn. Ta hiện tại rất nghèo a, phải nuôi hai cái lão bà, còn muốn dưỡng cái khuê nữ. Chính mình lại có mấy cái hệ muốn tăng lên. Mạc Phàm rất thành khẩn nói rằng, trên thực tế có một cái so với ngươi nói giá trị còn càng cao hơn siêu cấp đại đan, ta lòng ngứa ngáy rất lâu. Có thể chuyện như vậy bình thường đến nhất toàn bộ đoàn mới có thể hoàn thành, nếu như liền hai người chúng ta. Linh Linh nói rằng, thêm một cách Mục Ninh Tuyết đây, lực chiến đấu của nàng tăng mạnh, nàng hiện tại cũng rất thiếu tiền, làm cho nàng gia nhập mạo điểm hiểm hẳn là không là vấn đề. Mạc Phàm nói rằng, tình huống của nàng ta hiểu rõ một ít. Như vậy đi, ta trước tiên đi làm một ít chuẩn bị công tác, nhìn chúng ta có thể hay không lấy xuống. Đúng rồi, ngươi phải đến thăng cấp, đem ngươi cao cấp thợ săn thăng cấp thành thợ săn đại sư, ngươi điểm đã được rồi. Linh Linh nói rằng, được, ta này liền đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Không có thợ săn đại sư xưng hô, rất bao lớn treo giải thưởng là không có tư cách tiếp. Khách hàng mới không thời gian như vậy đi nghiệm chứng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Bọn họ cũng không muốn ở một cách liền thợ săn đại sư đều không phải nhóc con trên lãng phí thời gian. Vì lẽ đó xưng hô càng cao, có thể tiếp treo giải thưởng cũng càng lớn.